Chương 51, Liên Hoan. Hai ngày trước khai giảng, Duyên Mộng tổ chức một hoạt động có quy mô rất lớn trên mạng. Vì hoạt động lần này có rất nhiều quà tặng nên lượng người tham gia cũng vô cùng đông. Đồng thời, website chính thức của Duyên Mộng cũng được rất đông người biết đến. Thôi Dĩnh là một sinh viên sắp lên năm 3 của trường đại học hát. Đầu năm nay, bố mẹ cô vừa sắm cho cô một chiếc máy vi tính, vậy nên hàng ngày việc mà cô thích làm nhất, từ đến thư viện mượn sách trở thành lên mạng đọc tin tức, dạo quanh các diễn đàn và viết blog. Mà trước đấy không lâu, Thôi Dĩnh đã trông thấy đường link đến website chính thức của Duyên Mộng, biết Duyên Mộng sắp tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng. Thôi Dĩnh cũng từng nghe nói tới Megapixel 3 và Megapixel 4 của Duyên Mộng. Cô không thích nghe nhạc lắm, cũng chẳng có hứng thú nhiều với Megapixel 3, nhưng lại rất muốn sở hữu một chiếc Megapixel 4 có thể đọc tiểu thuyết và xem TV. Có một thứ như thế, cô sẽ có thể nằm trên giường mà đọc tiểu thuyết rồi. Trước đây Thôi Dĩnh còn định ra ngoài mua một chiếc, bây giờ trông thấy có thể rút thưởng thì lập tức hào hứng. Thôi Dĩnh đã đăng ký tài khoản ở Duyên Mộng từ trước, sau đó vào ngày rút thưởng ngồi chờ trước máy tính thật lâu. Thấy còn dư giả thời gian, bèn bật website và diễn đàn của Duyên Mộng lên, đồng thời không thể không nảy sinh ấn tượng tốt với Duyên Mộng. Thôi Dĩnh, cậu tin là rút trúng thì người ta sẽ tặng thật à? Bây giờ có nhiều vụ lừa đảo qua mạng như thế lắm, cậu không biết hả? Tớ nói cậu nghe nè, trên mạng đều là lừa người hết. Một cô gái cùng phòng với Thôi Dĩnh lên tiếng. Thôi Dĩnh im lặng biểu môi, song vẫn hơi thấp thỏm. Sau đó nghĩ dù sao mình cũng sẽ không mất tiền cho người khác thì lại thả lỏng, dù họ không tặng thì tớ cũng chả thiệt gì. Rút thưởng rất nhanh đã bắt đầu. Để tăng phần thú vị, Duyên Mộng còn tổ chức một vài hoạt động khác trên forum chính thức, trong đó có hoạt động chiếm cột nhận quà. Chỉ cần chiếm được những cột đánh dấu thì sẽ có thể nhận được quà tặng. Thôi Dĩnh tập trung toàn lực, không dám thả lỏng phút nào, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt mình, tiếp đó nhanh chóng hiện ra từng mẫu thông báo về chiếm cột. Không chiếm được. Lại không chiếm được. Vẫn chưa chiếm được. Mặc dù đã thất vọng rất nhiều lần, song Thôi Dĩnh vẫn không từ bỏ. Thậm chí còn không kìm được kích động khi thấy có rất đông người tham gia. Lại một pay nữa hiện ra. Thôi Dĩnh đang định xem mình đang ở pay thứ mấy thì bỗng nhiên phát hiện, máy tính của mình bị lag. Mạng trường yếu quá đi mất. Thôi Dĩnh không kìm được ca thán, thấy pay lao chậm không chuyển được trang, chỉ có thể refer, sau khi refer thì vội vàng kéo xuống. Người càng lúc càng đông, cũng chẳng biết bây giờ đã sang pay thứ mấy, nếu lỡ chẳng may tất cả phần quà hiện có đều biến mất thì đi tông. Thôi Dĩnh bất đắc dĩ nhìn topic lại có thêm mấy pay nữa, tốn rất nhiều sức mới vào được pay cuối cùng, sau đó phát hiện quả nhiên topic chiếm cột rút thưởng này đã kết thúc. Muốn tiếp tục thì cần phải đổi topic, hoặc là đổi hẳn cách khác mới được. Cái mạng cùi bắp này của mình, chắc quá nữa là không rút trúng được đâu nhỉ. Thôi Dĩnh đau buồn click vào xem mấy pay trước. Muốn xem rốt cuộc là ai đã rút trúng giải thưởng. Website chậm chậm chuyển trang, cuối cùng Thôi Dĩnh cũng thấy được cột đoạt giải. Cột 2888, Thôi Đại Tiểu Thư. Thôi Dĩnh kinh hãi nhìn máy tính, hoàn toàn không ngờ dưới tình trạng quá tải như hồi nãy mà cột của mình lại có thể gửi được. Gửi được thì cũng thôi đi, không ngờ vừa hay lại gửi ở cột có thể trúng thưởng. Không sai, nickname của cô là Thôi Đại Tiểu Thư, vừa khí phách lại vừa dễ nhớ. Tớ trúng thưởng rồi. Hai mắt Thôi Dĩnh sáng rực, nói lớn. Trúng thưởng thì sao nào? Cậu tưởng người ta sẽ tặng thưởng cho cậu thật chắc. Có người mỉa mai bảo. Thôi Dĩnh không phục trừng người đó một cái, song cũng không dám chắc liệu mình có thể nhận được phần thưởng này thật không, lập tức cau mày im lặng. Bạn cùng phòng mới cười mỉa cô còn tiếp tục càm ràm, cũng chỉ có cậu chưa trải sự đời mới đi tin chuyện này. Tớ cá với cậu là nhất định người của Duyên Mộng sẽ không gửi quà cho cậu đâu, mà không, chưa biết chừng trang web này còn không phải của Duyên Mộng ấy chứ. Bấy giờ cái tính bướng bỉnh trong Thôi Dĩnh cũng trỗi dậy, lập tức muốn phản bác, lại chợt phát hiện mình nhận được một tin nhắn nội bộ diễn đàn. Chào bạn, Thôi Đại Tiểu Thư, mời bạn kiểm tra địa chỉ và họ tên mà bạn cung cấp lúc đăng ký, sau khi nhận được trả lời chúng tôi sẽ gửi phần thưởng cho bạn ngay. Có phần thưởng thật ư? Thôi Dĩnh kiểm tra địa chỉ của mình. Lòng thấy hơi tò mò. Có rất nhiều người cũng trúng thưởng và không dám chắc liệu mình có nhận được phần thưởng hay không giống như Thôi Dĩnh. Mà bây giờ, ở Duyên Mộng đã có người chuẩn bị gửi các túi đựng phần thưởng đi rồi. Bây giờ ngành chuyển phát nhanh còn chưa phát triển, lần này người trúng thưởng lại ở khắp trời Nam đất Bắc, thế nên tất cả đều phải gửi qua bưu điện. Không thể không nói, chuyển phát nhanh là ngành có tương lai phát triển cực kỳ rộng mở. Hàn Trọng Viễn động lòng trong khoảnh khắc, song rất nhanh đã xóa bỏ suy nghĩ này. Hắn không có nhiều sức lực như thế. Có thể phát triển tốt Duyên Mộng đã là đủ rồi. Hoạt động lần này làm rất tốt, lượng người tham gia rút thưởng đã vượt quá dự tính của chúng ta. Hôm nay tôi mời, mọi người cùng nhau ăn khuya đi. Tề An An đã xem qua thống kê website, bây giờ tâm trạng cực kỳ tốt. Mặc dù số người tham gia tích cực thực thụ thì không đông, nhưng dạo này lượng view trang web của họ càng ngày càng nhiều. Trên diễn đàn, họ cố tình đăng một số topic phổ biến về khoa học thì lại càng thu hút nhiều người. Không thể nghi ngờ, chỉ e bây giờ đã có rất đông người biết đến Duyên Mộng rồi. Tất nhiên, ngoài quảng bá trên website thì việc tiêu thụ trên mạng cũng hết sức quan trọng. Chúng ta phải ăn tiệc to. Nghe Tề An An nói, ai trong công ty cũng vô cùng hào hứng. Được, hôm nay tôi sẽ đãi mọi người tiệc to. Tổng giám Hàn đi cùng chứ? Tề An An nhìn Hàn Trọng Viễn, bây giờ nhân viên trong công ty họ không đông, thế nên trước đây cả công ty đã từng liên hoan mấy lần, tiếc là Hàn Trọng Viễn chưa bao giờ góp mặt. Tiền Mạc từng dặn riêng cô là phải quan tâm đến Hàn Trọng Viễn, dĩ nhiên bây giờ cô cũng muốn gọi Hàn Trọng Viễn theo. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái rồi gật khẽ. Để trang web không bị quá tải khi hoạt động diễn ra, hai hôm nay hắn đều bận rộn trước màn hình máy tính, Mạnh Ân phải chuẩn bị đồ ăn và ghi chép một số thứ cho hắn cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa hắn không thích ăn đồ liên hoan, nhưng Mạnh Ân lại thích. Tề An An chọn chỗ là một tiệm lẩu. Mặc dù đã khuya, nhưng trời nóng ăn lẩu cũng không tốt. Song cả đám trạch nam trong công ty đều bày tỏ, họ ăn bữa này không vấn đề gì. Cả đám người đổ xô kéo đến tiệm lẩu, ngồi chật ních cửa tiệm không rộng lắm, cũng khiến Hàn Trọng Viễn không kìm được cau mày. Bốn người chúng ta một bàn nhé. Đàm Phi Dược đề nghị, hắn biết Trịnh Kỳ ưa sạch sẽ, Hàn Trọng Viễn lại không thích ăn đồ ngoại quán. Họ không thân thiết gì với những người khác, chỉ có thể đề xuất như vậy. Hàn Trọng Viễn nhìn Đàm Phi Dược một cái, trực tiếp tìm chủ tiệm, còn nồi lẩu nào không? Bạn của chúng tôi phải cho thêm một cái. Để Mạnh Ân ăn chung một nồi với người khác á. Nằm mơ. Thêm một cái. Chủ tiệm không phản ứng kịp, một bàn một nồi lẩu, đều đặt trên phần khuyết nằm chính giữa bàn, làm sao mà thêm được cơ chứ? Mấy người sang bên kia ngồi đi, hai người một bàn, những người khác ngồi chật chút nhé. Tề An An lên tiếng, lại nhìn những nhân viên kia, chúng ta ngồi quanh bàn lớn ăn, lẩu phải ăn chung mới vui, cái tuổi thích sạch sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Thế này cũng coi như Tề An An giải thích giúp Hàn Trọng Viễn và Trịnh Kỳ. Các kỹ thuật viên máy tính của Duyên Mộng đều biết hai người này, bấy giờ cũng không bất mãn gì cả. Trông thấy bốn người kia ngồi trong góc vây quanh hai nồi lẩu, còn cảm thấy hai người kia đúng là không biết hưởng thụ tinh hoa ăn lẩu gì hết. Mấy kỹ thuật viên kia thêm ghế vào ngồi ở bàn lớn, nhân viên làm dịch vụ chăm sóc khách hàng mới tuyển thì bốn hoặc năm người ngồi quanh mỗi bàn nhỏ bên cạnh. Tề An An và ba nhân viên nữ ngồi chung một bàn, thân thiết với mọi người hơn Hàn Trọng Viễn nhiều. Mạnh Ân không quen lắm với sự đối đãi đặc biệt này, Hàn Trọng Viễn lại thản nhiên như không, sau đó đổ thịt cừu và thịt bò vào trong nồi, mặc dù bình thường ở nhà Mạnh Ân ăn rất nhiều rau, nhưng vẫn có khuynh hướng thích thịt hơn. Đây là sách bò, ăn rất ngon, em nếm thử đi. Gắp một đũa sách bò vào nồi, Hàn Trọng Viễn dịu dàng nhìn Mạnh Ân. Sách bò là gì ạ? Mạnh Ân không hiểu lắm. Là dạ dày bò ấy. Vậy anh có muốn ăn không? Mạnh Ân nhìn cái đĩa sạch trơn trước mặt Hàn Trọng Viễn. Anh không thích ăn đồ ngoại quán. Hàn Trọng Viễn gấp sách bò đã tái cho Mạnh Ân, khẽ cau mày, sau này đừng hỏi anh mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Mạnh Ân vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn ăn. Bên cạnh, Đàm Phi Dược nhìn một bàn đồ chay, khóe miệng lại không kìm được co giật, tôi ăn thế này đó hả? Bây giờ lượng mỡ của cậu vượt quá tiêu chuẩn rất nhiều, cứ như vậy thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Tôi khuyên cậu không nên ăn nhiều đường nhiều mỡ. Thật ra thì bây giờ, tốt nhất là cậu không ăn gì hết, nhưng nếu mọi người đã đến đây rồi thì ăn ít đồ chay đi. Tôi là động vật ăn thịt. Đàm Phi Dược hết nói nổi. Vì sức khỏe, vẫn nên biến thành động vật ăn chay thì hơn. Trịnh Kỳ đáp. Đàm Phi Dược cảm thấy mình thật khó có thể chung sống hòa bình với Trịnh Kỳ. Hắn không hiểu tại sao Hàn Trọng Viễn lại tìm kẻ thù của hắn đến làm đồng nghiệp với hắn cơ chứ, thế này không phải là làm khó hắn sao? Thanh niên nổi loạn gì chứ, hắn không muốn gặp một tẹo nào hết. Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ công việc này. Đàm Phi Dược nhìn Trịnh Kỳ một cái, bất đắc dĩ ăn. Thật ra hắn biết Trịnh Kỳ không có ý xấu, nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng tỏ ra hòa nhã với người này. Bốn người ăn vui vẻ, có mấy người sôi nổi cũng đã bắt đầu đi xung quanh mời rượu. Ngày thường cả đám Hàn Trọng Viễn không thân quen với những người khác, nên ban đầu cũng không có ai đến mời rượu, song rất nhanh thì Vạn Huyên đã mang rượu tới. Vạn Huyên thích Hàn Trọng Viễn lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội tiếp cận Hàn Trọng Viễn thì tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tổng giám Hàn, sản phẩm lần này xuất sắc như vậy đều dựa vào hướng dẫn của anh, tôi mời anh một ly. Tôi không uống rượu. Hàn Trọng Viễn lại gấp sách bò cho Mạnh Ân. Vậy tôi uống là được rồi. Đúng rồi, Tổng giám Hàn, có phải anh không thích ăn lẩu không? Thế đồ Pháp thì sao? Bạn tôi có mở một tiệm, tôi mời anh đi ăn nhé. Hai mắt Vạn Huyên sáng lấp lánh, muốn mời Hàn Trọng Viễn ăn cơm. Vạn Huyên vừa dứt lời thì giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu, ngay cả người qua đường cũng biết một. Hàn Trọng Viễn đang thấy hơi khó chịu thì Đàm Phi Dược bất chợt ho khù khụ. Hắn ho một lúc lâu, đến nỗi khóe mắt đỏ ửng, sau đó mới bảo, Vạn Huyên, cỏ dài như cô đừng nên làm khó trâu non thì hơn. Một lòng dạ Tư Mã Chiêu, chỉ điều rõ ràng mà ai ai cũng biết, ai ai cũng thấy. Thời Tam Quốc, Tư Mã Chiêu là một người có dạ tâm rất lớn, muốn trở thành hoàng đế. Dạ tâm này của Tư Mã Chiêu rõ ràng đến nỗi không ai là không biết. Câu nói, dạ tâm của Tư Mã Chiêu ngay cả người qua đường cũng biết, ban đầu xuất phát từ Ngụy Đế Tào Mao. Anh nói linh tinh gì vậy? Cỏ già với trâu non gì chứ? Vạn Huyên bất mãn nhìn Đàm Phi Dược, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, là một cô gái 8X trẻ trung cơ mà. Khụ khụ, tuy là cô trẻ, nhưng người ta còn chưa thành niên nữa kìa. Đàm Phi Dược nói khẽ, hắn vẫn rất có thiện cảm với Vạn Huyên, quả thật không đành lòng thấy Vạn Huyên thắt cổ trên cái cây đã có chủ như Hàn Trọng Viễn. Rõ ràng hắn mới là sự lựa chọn tốt nhất của người đẹp mà. Chưa thành niên. Chương 52, kỳ nổi loạn. Vạn Huyên biết tuổi của Hàn Trọng Viễn không lớn lắm, dẫu sao gương mặt đó của hắn cũng rất baby, nhưng trước giờ không hề nghĩ Hàn Trọng Viễn sẽ chưa thành niên. Kẻ mà trừng mắt một cái là đã có thể khiến người khác rung lên cầm cập, khi mắng người khác sẽ có thể làm một người đàn ông muốn khóc như Hàn Trọng Viễn. Một người như vậy, hóa ra lại chưa thành niên. Sao mà có thể cơ chứ? Nếu ai ở tuổi vị thành niên cũng có khí thế như vậy, thì cô đã sống 20 năm uổng phí rồi. Ban đầu Vạn Huyên bị chấn kinh, sau đó lại cảm thấy có lẽ Đàm Phi Dược đang lừa mình, anh nói linh tinh gì vậy? Sao Tổng Giám Hàn có thể chưa thành niên được chứ? Chả lẽ Duyên Mộng lại thuê lao động trẻ em à? Càng nói, biểu tình của Vạn Huyên lại càng khôi phục lại bình thường, trên mặt cũng hiện lên nụ cười như thể đang xem lời nói của Đàm Phi Dược là trò đùa, song vẫn không kìm được hướng ánh mắt ngờ vực về phía Hàn Trọng Viễn. Xéo! Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn Vạn Huyên, hắn đã bắt đầu thấy cô nhân viên này phiền phức rồi. Vẻ mặt Hàn Trọng Viễn u tối, tức khắc làm Vạn Huyên hoảng sợ, vô thức lùi lại hai bước đi đến cạnh bàn của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ. Không thể phủ nhận lời nói của Hàn Trọng Viễn đã gây đả kích cho Vạn Huyên, nhưng cũng khiến cô càng không tin rằng Hàn Trọng Viễn chưa thành niên. Chỉ là dáng vẻ người sống chớ lại gần của Hàn Trọng Viễn, lại khiến cô chẳng dám ho he, chỉ có thể trừng Đàm Phi Dược một cái. Tôi đây có lòng tốt mà còn không được báo đáp. Em trai Mạnh Ân, cậu nói thử xem Hàn Trọng Viễn bao nhiêu tuổi. Đàm Phi Dược nhìn Mạnh Ân. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, mới đáp, lớn hơn em một tuổi. Hàn Trọng Viễn có dáng vóc cao lớn, phong thái chững chạc, miễn cưỡng mới có thể dùng gương mặt baby để giải thích rằng hắn còn trẻ. Mạnh Ân thì khác, mặt cậu tràn đầy non nớt, vừa nhìn đã biết là một thiếu niên. Nếu Hàn Trọng Viễn chỉ lớn hơn Mạnh Ân một tuổi. Bộ dáng Vạn Huyên như thể bị đả kích nặng nề, nhìn Hàn Trọng Viễn chầm chầm một lát, đứng dậy loạn choạng rời đi. Vạn Huyên ngồi chung bàn với Tề An An. Khi đi thì cười tít mắt, khi về thì lại lảo đảo, lập tức khiến Tề An An tò mò, sao thế? Tổng giám Hàn lại nạt em à? Vạn Huyên ngẩn ra, sau đó nhìn Tề An An cười, Tề Tổng, Tổng giám Hàn còn trẻ mà đã có kỹ thuật tốt như vậy rồi, giỏi thật đấy. Đúng vậy, cũng chẳng biết cậu ấy trưởng thành thế nào nữa. Tề An An gật đầu, mấy hôm nay càng biết nhiều về bản lĩnh của Hàn Trọng Viễn thì cô lại càng kinh ngạc. Hắn không chỉ có rất nhiều ý tưởng về kỹ thuật mà cũng vô cùng am hiểu về quản lý công ty, khiến cô không kìm được mà bắt đầu ngờ vực tuổi tác của hắn. Một người gặp phải biến cố lớn rồi sẽ thay đổi đôi chút là việc hết sức bình thường, nhưng trở nên chênh lệch quá mức như Hàn Trọng Viễn, e chỉ có một mình hắn. Tuy nhiên, có lẽ vào lúc cô không biết, Tiền Mạc đã dạy cho Hàn Trọng Viễn rất nhiều. Chỉ là, cậu ấy giỏi quá mức, hồi trước em còn tưởng cậu ấy giỏi như thế thì kiểu gì cũng tầm 27-28 rồi, chỉ là mặt hơi baby một tí thôi. Không ngờ hóa ra còn chưa đến 20. Vạn Huyên lại nói, sau đó nhìn Tề An An chằm chằm, cô ngại hỏi thẳng Tề An An tuổi tác của Hàn Trọng Viễn, cũng chỉ có thể thăm dò như vậy. Mặt cậu ấy không hề baby nhé, chỉ thấy rõ là già dặn quá mức thì có. Tề An An nhận ra Vạn Huyên đang thăm dò, cũng theo đà chỉ dẫn một câu. Hàn Trọng Viễn thích nam giới, Vạn Huyên vẫn nên tìm người đàn ông khác thì hơn. Vạn Huyên có cảm giác như bị sét đánh, không ngờ Hàn Trọng Viễn lại nhỏ như vậy. Thế tức là bộ dạng ngông cuồng đẹp trai lạnh lùng bá đạo khí phách, còn không xem ai ra gì kia của hắn, thật ra không phải là kiểu lắm tài nhiều tật, mà là vì hắn chưa qua hết thời kỳ nổi loạn. Cô tự nhận mình là một người rất lý trí, ngờ đâu lại đi thích một thiếu niên trong kỳ nổi loạn. Quả thật vẻ mặt Vạn Huyên có hơi đặc sắc, Tề An An vỗ vai cô một cái coi như an ủi, sau đó lại tiếp chuyện với người đến mời rượu. Trong khi Vạn Huyên đang chuẩn bị vung kiếm chặt đứt tơ tình, vạch rõ giới hạn với thiếu niên trong kỳ nổi loạn, Hàn Trọng Viễn còn đang nhúng thức ăn cho Mạnh Ân. Trước đây đều là Mạnh Ân phục vụ Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên bây giờ chuyển thành Hàn Trọng Viễn phục vụ, lập tức hơi mất tự nhiên, em tự làm được. Cứ để anh làm. Hàn Trọng Viễn nói, thấy Mạnh Ân đã ăn rất nhiều món mặn rồi, bèn bỏ ngó sen, nắm kim châm và nắm ngọc châm vào. Đây là gì vậy? Mạnh Ân chỉ vào nắm ngọc châm hỏi, trước giờ mẹ cậu chỉ mua mấy loại rau vô cùng rẻ, chưa bao giờ mua nấm, nên cậu cũng không hiểu mấy về những thứ này. Đây là nấm ngọc châm, hương vị rất ngon. Hàn Trọng Viễn gấp phần đã chín cho Mạnh Ân, lại cho thêm nấm sò và rong biển vào nồi. Lần này ăn lẩu, có rất nhiều món Mạnh Ân chưa ăn bao giờ, chưa kể món nào cậu cũng thấy ngon ơi là ngon, khiến khẩu vị cậu được mở mang hẳn. Thích không? Hàn Trọng Viễn hỏi. Sống chung với Mạnh Ân 15 năm, hắn hiểu rất rõ tình trạng ăn uống của Mạnh Ân, song đã từng đoán sai sở thích của cậu. Bản thân hắn khi ăn đều sẽ chọn gấp món mình thích ăn trước tiên, thấy Mạnh Ân ăn cơm với mình đều ăn rau trước, bèn nghĩ Mạnh Ân thích ăn thanh đạm. Từ khi quan tâm đến khẩu vị của Mạnh Ân, mỗi lần Mạnh Ân hỏi hắn thích ăn gì thì cũng sẽ ăn nhiều rau hơn một chút. Cho đến một hôm, thấy Mạnh Ân tràn đầy thỏa mãn ăn thịt kho tàu còn thừa trong bát hắn. Ban đầu hắn thấy rất lạ, sau đó phát hiện Mạnh Ân ăn nấm hương sẽ ăn cái xấu trước, ăn sườn xào chua ngọt sẽ chọn miếng khó gặm ít thịt trước, cũng hiểu ra. Mạnh Ân thích để dành đồ ngon tới cuối cùng mới ăn. Sau khi phát hiện điều này thì tìm hiểu sở thích của Mạnh Ân cũng không còn khó nữa. Đời trước sau khi sống chung mấy năm, lần nào bảo Mạnh Ân nấu nướng, hắn cũng sẽ để cậu nấu món cậu thích. Đều rất ngon. Mạnh Ân vui vẻ nhìn Hàn Trọng Viễn một cái. Ở đây có rất nhiều món là lần đầu tiên cậu ăn, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy ngon cực kỳ. Lần sau dẫn em đến tiếp. Hàn Trọng Viễn lại bảo. Không cần, anh cũng đâu có ăn. Tiền ăn tháng này còn nhiều, em có thể đi mua lẩu về nhà tự làm. Mạnh Ân nói, mỗi tháng Hàn Trọng Viễn cho cậu 2.000 tệ, để chi tiêu chung cho cả hai người, mà lần nào số tiền này cũng không dùng hết. Cũng được. Hàn Trọng Viễn gật đầu. Đồng thời quyết định sau này có cơ hội thì sẽ đưa Mạnh Ân ra ngoài ăn. Mạnh Ân không hề ngu ngốc, trước đây nấu ăn không ngon cũng bởi quá ít kiến thức. Đời trước hắn đi đứng không tiện nên không muốn cho Mạnh Ân ra ngoài, giờ thì đã có thể đưa Mạnh Ân đi nhiều hơn rồi. Bây giờ Mạnh Ân đã mập hơn chút, dạ dày cũng hồi phục rất tốt, ăn nhiều thịt hơn cũng không sao cả. Vậy nên sau khi Hàn Trọng Viễn cho cậu ăn ít rau, bèn nhúng tiếp các thứ thịt thà sách bò. Cậu cũng để tôi ăn tí thịt được không? Ít thôi cũng được. Đàm Phi Dược nhìn Mạnh Ân một cái, quay sang Trịnh Kỳ cười nói, chỉ ăn mỗi đồ chay không thật chả có hương vị gì. Chả lẽ cậu cứ định béo mãi rồi sau này càng ngày càng xấu đi à? Bây giờ cậu đã đang khiêu chiến gu thẩm mỹ của tôi lắm rồi cậu biết không hả? Trịnh Kỳ chê bai nói, mặc dù Đàm Phi Dược chưa đến nỗi quá béo, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì nhất định cơ thể hắn sẽ đi tông. Lúc vòi ăn thịt, tâm trạng Đàm Phi Dược cũng rất tốt, nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt chê bai của Trịnh Kỳ, lòng lập tức trùng xuống, nếu cậu thấy tôi xấu, thì đừng nhìn nữa được không? Hắn không hề có lỗi với Trịnh Kỳ, dựa vào đâu mà Trịnh Kỳ chê trách hắn cơ chứ? Cậu tưởng tôi muốn nhìn chắc? Trịnh Kỳ vô thức đáp. Rất xin lỗi, tôi đã làm bẩn mắt cậu rồi. Đàm Phi Dược lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy bỏ ra ngoài. Đàm Phi Dược. Trịnh Kỳ quýnh lên, vội vàng đi theo. Họ sao vậy? Mạnh Ân khó hiểu hỏi, không phải Trịnh Kỳ thích Đàm Phi Dược à? Sao lúc nào cũng nói Đàm Phi Dược không tốt cơ chứ? Không sao, chỉ là cãi nhau thôi. Hàn Trọng Viễn vốn không thèm để ý đến hai người kia, chỉ từ tốn trộn bơ đậu phộng với nước sốt. Mạnh Ân ăn lẩu đến no căng, trong khi Hàn Trọng Viễn chỉ mua nước khoáng rồi uống mấy hớp, khi về đến nhà thì đã thấy đói. Sáng nay em ngâm miếng, nấu cho anh một bát canh miếng nhé. Mạnh Ân hỏi. Được. Hàn Trọng Viễn gật đầu. Trước kia khi Mạnh Ân học tiểu học, cổng trường có mấy quán ăn nhỏ, đậu phụ thối, đậu phụ khô, dăm bông rán, xúc xích, bánh củ cải sợi, cái gì cũng có. Tất nhiên cũng không thể thiếu canh miếng. Một bát canh miếng nhỏ, rắc ít hành băm và dăm bông băm lên trên, khi đó chỉ cần 5 hào, một, rất nhiều học sinh trường họ tan học sẽ mua một bát để ăn. Người có nhiều tiền tiêu vặt còn thêm vào trứng trà hay xúc xích rán. Cậu thì lúc nào cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Sau này lên lớp 3, bỗng nhiên nhặt được một đồng, cuối cùng mới có thể mua về nếm thử một phen. Một, 10 hào thì bằng một tệ, 5 hào khoảng 1.600 đồng. Khi đó canh miếng không đựng vào bát, mà đựng bằng cốc nhựa dùng một lần. Cậu cầm chiếc cốc nhựa và thìa nhựa kia, dè dặt ăn, lúc về đến nhà hãy còn thừa nửa cốc, kết quả bị mẹ cậu trông thấy. Một tát bay tới, nửa cốc canh miếng kia chợt vãi tung, nhưng hương vị đó Mạnh Ân vẫn còn nhớ rõ. Miếng là sáng sớm Mạnh Ân ngâm rồi đun, bây giờ đã rất mềm rồi, cậu cắt miếng, rửa sạch rồi nấu chín, sau đó thêm vào một miếng dăm bông lớn và ít hành băm, sau đó bưng đến trước mặt Hàn Trọng Viễn. Trước kia Hàn Trọng Viễn đã từng ăn loại canh miếng giống vậy rồi, không phải thêm dăm bông mà là thịt bò băm. Nhưng dù thế, hắn vẫn rất hài lòng với bát miếng này của Mạnh Ân. Sắp sửa khai trường, trên mạng có rất nhiều người đang rên rỉ chưa làm xong bài tập hè, Mạnh Ân thì lại hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, vẫn theo Hàn Trọng Viễn đến Duyên Mộng. Đây là yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cũng vì bản thân cậu muốn ở bên Hàn Trọng Viễn. Sắp phải khai giảng rồi, sau này có lẽ ngay cả cuối tuần cũng không thể đến đây, vậy nên Mạnh Ân vừa đến Duyên Mộng, bèn bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Cậu dọn dẹp ổn thỏa từng thứ, lại mang mấy hộp giấy sắp xếp đồ dùng cá nhân của Hàn Trọng Viễn, hết sức bận rộn. Vẫn là cậu tốt nhất. Đàm Phi Dược dây mi tâm đi vào, cảm thán nói, nếu Trịnh Kỳ mà ngoan được bằng nửa Mạnh Ân thì hắn đã chẳng ghét y rồi. Mạnh Ân nhìn Đàm Phi Dược một cái, không biết nên trả lời ra sao, bèn im lặng. Trịnh Kỳ vừa mới bước vào, nghe vậy sắc mặt lại hơi thay đổi. Đàm Phi Dược thấy Trịnh Kỳ mang thần sắc không ổn, cũng chẳng chào hỏi, về thẳng phòng nghiên cứu của mình, còn khóa trái cửa. Thế này là sao? Mạnh Ân khó hiểu nhìn Trịnh Kỳ một cái, cúi đầu dọn dẹp tiếp. Vốn Trịnh Kỳ còn đang đợi Mạnh Ân hỏi mình mấy câu, không ngờ Mạnh Ân lại chẳng nói gì, rốt cuộc chỉ có thể cắn răng đến chỗ Hàn Trọng Viễn, Lý Thành Giang bên kia giao ít nhiệm vụ cho Hàn Trọng Viễn, y cũng phải đi giúp. Có điều hôm nay tâm trạng y không tốt, đến lúc đó chỉ e giúp đỡ không xong còn bị Hàn Trọng Viễn mắng. Trưa, bữa ăn mà Trịnh Kỳ đặt ở một nhà hàng năm sau được đưa tới. Như mọi ngày, y đi tìm Đàm Phi Dược. Đàm Phi Dược thì đã ôm đồ ăn nhanh mà đánh chén rồi. Không phải tôi bảo cậu đừng ăn thức ăn nhanh, ăn chung với tôi à? Trịnh Kỳ giận dữ nói. Đại thiếu gia chê tôi chướng mắt, sao còn phải mời tôi ăn cơm? Đàm Phi Dược hỏi lại, tuy đồ ăn mà Trịnh Kỳ đặt là do nhà hàng năm sau đưa tới, nhưng chẳng có tí chất béo gì, đồ mặn cũng là mấy thứ tôm cá, thật tình còn chẳng bằng thịt kho tàu hợp khẩu vị hắn. Trước đây hắn muốn cải thiện quan hệ với Trịnh Kỳ nên mới ăn chung với y, kết quả Trịnh Kỳ vẫn coi thường hắn, thì việc gì hắn cứ phải tự chuốc ấm ức. Đâu phải hắn không có tiền chỉ có thể ăn ké người khác. Chả lẽ cậu không chướng mắt à? Cậu nhìn bụng cậu đi, trông cứ như bà chữa ấy. Trịnh Kỳ đứng cạnh Đàm Phi Dược, vừa vặn có thể thấy bụng của Đàm Phi Dược. Đàm Phi Dược cũng biết mình béo, chỉ là mấy câu như vậy, có lẽ bố mẹ hắn nói thì hắn chỉ biết ngó lơ rồi cười. Nhưng Trịnh Kỳ này cứ nhắm vào mình, lại khiến hắn sa sầm mặt mày. Trịnh Kỳ cũng nhận ra mình nói sai rồi, hơi mất tự nhiên ngoảnh đầu. Trước nay y chưa bao giờ xin lỗi người khác, bây giờ phải nói gì đây? Trong lúc Trịnh Kỳ đang rối rắm, Đàm Phi Dược hít sâu một hơi, được rồi Trịnh Kỳ, tôi biết cậu vừa đẹp trai lại còn có tiền, cậu không cần phải khoe trước mặt tôi đâu. Chương 53, CD. Lúc Đàm Phi Dược nói nửa câu đầu rằng Trịnh Kỳ vừa đẹp trai vừa có tiền, y còn hơi đắc ý, nhưng khi hắn nhắc đến chữ khoe thì lại khiến Trịnh Kỳ đổi sắc, cậu nghĩ tôi đang khoe à? Đàm Phi Dược ngồi yên nhìn Trịnh Kỳ, có lẽ không phải Trịnh Kỳ đang khoe, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, đâu chịu nổi có người suốt ngày cứ khinh thường mình. Trịnh Kỳ bị Đàm Phi Dược nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt cũng hiện vẻ tức giận, đúng là làm phước phải tội. Đến chiều, bầu không khí giữa Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược càng kỳ dị hơn. Đàm Phi Dược hoàn toàn không để ý đến Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ thì tuy cả ngày bận rộn bên Đàm Phi Dược, song lại chẳng nói câu nào với hắn. Có chuyện thì chỉ nhờ Mạnh Ân chuyển lời giúp. Sao họ lại như vậy? Trông cứ kỳ lạ thế nào? Mạnh Ân không quen với tình cảnh này lắm, lúc pha trà cho Hàn Trọng Viễn, theo lời hắn bóp chân cho hắn, bèn không kìm được hỏi. Họ không hiểu ý nhau. Hàn Trọng Viễn đáp, sau đó kéo Mạnh Ân lại, sau này em có chuyện gì cũng phải nói với anh, có thắc mắc gì cũng phải đến hỏi anh ngay nghe chưa? Em có để ý không, mấy chuyện tình cảm trong TV nảy sinh vấn đề, rất nhiều lúc đều là vì không hiểu ý nhau, có một số việc nếu nói ra thì chẳng phải là xong rồi à? Em biết rồi. Mạnh Ân gật đầu, thật ra cậu không hay xem TV, nhưng đôi khi nảy sinh hiểu lầm chính là bởi trao đổi quá ít, điều ấy thì cậu biết. Bên đó họ là một cặp vợ chồng, trong lúc vô tình anh chồng nhận lại người chị gái mà năm xưa cha mẹ từng bỏ rơi, thường xuyên giúp đỡ lại không nói cho vợ biết. Kết quả vợ anh ta chặn đường chị và con của chị anh ta, vừa đánh vừa chửi còn đòi ly dị. Em có muốn hai người họ làm lành không? Hàn Trọng Viễn lại hỏi. Tất nhiên. Mạnh Ân gật đầu, người cậu thân thiết rất ít, có thể nói phải gặp mặt Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ cũng nhiều, dĩ nhiên chẳng mong họ mâu thuẫn. Hơn nữa hai người này như vậy, chẳng phải sẽ không thể giúp Hàn Trọng Viễn làm việc thật tốt hay sao? Đưa cái này cho Đàm Phi được là được. Hàn Trọng Viễn lấy một chiếc CD ra đưa cho Mạnh Ân. Mạnh Ân không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận lấy. Hàn Trọng Viễn quay sang máy vi tính, tiếp tục bận rộn. Nội dung trong chiếc CD kia được hắn biên tập từ cảnh mà camera giám sát trong biệt thự trước đây ở thành phố B quay được. Căn biệt thự kia, Tiền Mạc dự định sau này chuyển đến thành phố B sẽ ở, không chỉ xây dựng khang trang mà còn lắp một ít camera giám sát. Tất nhiên, cô không có sở thích lắp camera trong phòng, nên camera được lắp trên ban công và cổng. Camera ở cổng quay được dáng vẻ chật vật của Trịnh Kỳ lần đầu tiên đi vào đó. Camera trên ban công thì quay được cảnh Trịnh Kỳ nói chuyện với Mạnh Ân và cảnh sau khi hắn trở về. Hôm đó hắn trông thấy Trịnh Kỳ nói chuyện với Mạnh Ân trên ban công xong, bèn đặc biệt đi xem video mà camera quay lại. Sau đó giật mình, còn lưu lại hai đoạn video. Video không có âm thanh, nhưng nào ngăn được máy ghi âm hắn để cạnh Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn cũng biết cắt nối biên tập video, Duyên Mộng còn trang bị thiết bị tương ứng để họ tiện đăng video quảng cáo lên mạng. Vì thế hắn làm ra một chiếc CD như vậy rất nhanh. Hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ này mà mâu thuẫn thì kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên tốt nhất vẫn nên làm tan biến hiềm khích trước đấy của họ thì hơn. Tất nhiên, quan trọng hơn là hắn hy vọng có thể có một cặp tình nhân đồng tính làm ví dụ để gia tăng chút lòng tin cho Mạnh Ân. Tuy Mạnh Ân đã đồng ý ở bên hắn, nhưng hắn cảm thấy dường như Mạnh Ân còn đang ôm suy nghĩ qua được ngày nào thì hay ngày ấy. Về phần vì sao hắn cho rằng hai người này sẽ yêu nhau. 20 năm sau Đàm Phi Dược trở thành ông chú béo mập Trịnh Kỳ còn không bỏ không rời, chẳng phải chân tình thì là gì? Phải biết khi đó Trịnh Kỳ đi đầu tư rất nhiều, nên tài sản đều đã vượt qua Đàm Phi Dược. Mạnh Ân không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn, chỉ vâng lời đưa đồ cho Đàm Phi Dược. Đây là cái gì? Đàm Phi Dược khó hiểu hỏi. Em cũng không biết. Mạnh Ân lắc đầu, nhanh chóng ra ngoài, cậu muốn đi nấu cơm tối cho Hàn Trọng Viễn. Đàm Phi Dược liếc nhìn bóng lưng của Mạnh Ân, trực tiếp cho CD vào đọc. Đây là tài liệu Hàn Trọng Viễn định gửi cho hắn. Đàm Phi Dược hơi tò mò nhìn màn hình, song chẳng ngờ bỗng nhiên trên màn hình lại xuất hiện một bức ảnh, người trong ảnh mang gương mặt hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì người đó chính là Trịnh Kỳ. Còn xa lạ là vì dáng vẻ sa sút này của Trịnh Kỳ, trước giờ hắn chưa từng chứng kiến. Tấm ảnh là lúc đầu Hàn Trọng Viễn chụp bằng điện thoại, định lưu lại làm lịch sử đen tối của Trịnh Kỳ, rất rõ nét. Kế tiếp chính là đoạn video khá mờ mà camera quay được. Mà so với đoạn video mờ ảo, có thể nói đối thoại bên trong rõ ràng một cách dị thường. Đoạn đối thoại ban đầu của Trịnh Kỳ với Mạnh Ân chỉ khiến Đàm Phi Dược hơi ngạc nhiên, Đoạn đối thoại lúc sau lại khiến hắn kinh hãi, đặc biệt là một câu tuyên bố, tôi với Đàm Phi Dược là một đôi kia của Trịnh Kỳ. Hắn và Trịnh Kỳ là một đôi từ khi nào vậy? Chả trách dạo trước ánh mắt Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân nhìn hắn lại lạ như thế, còn nói mấy câu hết sức kỳ quặc nữa chứ. Hóa ra là vì Trịnh Kỳ. Nếu Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân nói thẳng cho Đàm Phi Dược là Trịnh Kỳ thích hắn, thì căn bản Đàm Phi Dược sẽ không tin. Dẫu sao biểu hiện của Trịnh Kỳ với hắn hoàn toàn chính là có thù chứ lấy đâu ra yêu, nhưng xem video này. Video thật hay giả chắc là anh nhận ra được. Vốn dĩ Trịnh Kỳ cùng về thành phố S với chúng tôi, cơ mà anh ta ngã trầy mặt, nên phải mất mấy hôm mới đến công ty. Video phát đến cuối thì giọng nói của Hàn Trọng Viễn vang lên. Đàm Phi Dược lấy CD ra, bất giác không kìm được bật cười. Hắn từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến Trịnh Kỳ chống đối mình, chỉ tuyệt nhiên không ngờ Trịnh Kỳ sẽ thích mình. Hắn và Trịnh Kỳ rõ ràng chính là người của hai thế giới. Mặc dù nhà hắn có chút tiền, nhưng chỉ có thể xem là gia đình bậc trung, trong khi Trịnh Kỳ gia tài bạc triệu. Học vấn hắn khá ổn, trong khi Trịnh Kỳ tốt nghiệp đại học danh tiếng, còn đa tài đa nghệ. Diện mạo hắn bình thường, trong khi Trịnh Kỳ anh tuấn phóng khoáng thanh tú phi phàm. Trước đây ở nước ngoài, người theo đuổi Trịnh Kỳ nhiều không kể xiết. Trong đó rất nhiều người có thể hoàn toàn đè bẹp hắn. Hắn không sao ngờ được vì cớ gì Trịnh Kỳ lại thích mình. Có điều Trịnh Kỳ thích mình, sao hắn không cảm thấy đáng ghét mà lại còn hơi vui. Bữa tối Mạnh Ân nấu đậu giải xào thịt, nộm ớt xanh khoai tây, canh nấm đậu phụ và việc nấu bia. Cậu làm việc nấu bia dựa theo công thức tìm trên mạng, dùng bia thay nước đun việc, hương vị khá ngon, chỉ là cho nhiều xì dầu nên thoạt trông hơi đen, chưa kể còn chẳng bóng ngậy gì cả. Lần sau nhất định phải nghĩ cách cải thiện. Đặt thức ăn lên bàn rồi bưng cơm ra, Mạnh Ân thầm quyết định. Bên này Mạnh Ân làm 4 món ăn gia đình, bên kia, khách sạn 5 sao vẫn đưa tới cho Trịnh Kỳ 5 món một canh đủ cả sắc, hương, vị. Canh là canh bào ngư, canh gà chắc mở đi rồi cho bào ngư và gia vị nấu thành. Món ăn cũng phải nói là tuyệt hảo, cá thần bơn hấp, sườn xào chua ngọt, cần tây xào hạt điều, thịt xào trứng mộc nhĩ, nấm trà tân và đậu phụ nướng kiểu Tết Panica, 5 món có mặn có chay. Khoan đã, có mặn. Mạnh Ân tò mò liếc nhìn đồ ăn trước mặt Trịnh Kỳ, trước đây hầu hết đồ mà Trịnh Kỳ ăn đều là thức ăn chay ít dầu ít muối, canh cũng cực kỳ thanh đạm. Bây giờ những món này lại khác hẳn với phong cách của y. Đàm Phi Dược chưa ra à? Dọn xong đồ ăn, Trịnh Kỳ nhìn Mạnh Ân. Chưa ra à? Mạnh Ân gật đầu, Hàn Trọng Viễn đã cho phép cậu nói chuyện với Trịnh Kỳ rồi. Đã hết giờ ăn rồi. Trịnh Kỳ lại nói, vẫn nhìn Mạnh Ân chằm chằm. Mạnh Ân phải ăn cơm, muốn biết nguyên nhân thì anh tự đi mà gõ cửa hỏi. Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn Trịnh Kỳ một cái. Trịnh Kỳ hít sâu một hơi, sửa sang quần áo mình một chút, trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Đàm Phi Dược. Đàm Phi Dược, cậu định ăn kiêng giảm cân đấy à? Với cái tính của cậu thì tôi thấy tỷ lệ giảm cân thành công không cao đâu, bỏ ăn một bữa thì có khi bữa sau ăn bù lại còn nhiều hơn ấy chứ. Đàm Phi Dược còn đang ngơ ngẩn, đến khi giọng nói của Trịnh Kỳ vang lên thì rốt cuộc mới hồi thần, sau đó bèn bị mấy lời của Trịnh Kỳ chọc tức. Hắn vẫn biết EQ mình không cao, hoặc có thể nói là không muốn tốn thời gian vào mặt này. Nhưng dù EQ hắn thấp thì cũng sẽ không giống Trịnh Kỳ. Mở cửa nhìn thấy dáng vẻ nghênh ngang hống hách của Trịnh Kỳ, Đàm Phi Dược không khỏi nghi ngờ video kia có phải là thật hay không, cho đến khi hắn trông thấy thức ăn trên bàn. Khách sạn đề cử 2 món đặc biệt, tôi vừa nhìn đã thấy chẳng muốn ăn, cho cậu ăn đó. Trịnh Kỳ thấy tầm mắt Đàm Phi Dược dừng trên chỗ đồ ăn bèn lập tức nói. Khách sạn còn đặc biệt đưa 2 phần cơm đến cho cậu cơ à? Đàm Phi Dược hỏi. Trịnh Kỳ hoàn toàn nghẹn họng. Đàm Phi Dược nhìn Trịnh Kỳ một cái, rất dứt khoát ngồi lên ghế của Trịnh Kỳ, sau đó bưng bát đũa mà Trịnh Kỳ đã dọn sẵn lên ăn. Hành động như vậy có hơi thất lễ, trước đây tuyệt đối hắn sẽ không làm trước mặt Trịnh Kỳ, bây giờ không biết vì sao lại làm. Không ngờ Trịnh Kỳ lại chẳng nói gì hết. Y đổi ghế ngồi xuống, lại không kìm được bảo, sườn xào này ngọt lắm, rất nhiều calo, cậu ăn xong thì nhất định bụng sẽ càng ngày càng to. Cúi đầu tự nhìn mình một lúc, lại nhìn dáng người hình tam giác ngược của Trịnh Kỳ. Đột nhiên Đàm Phi Dược phát hiện hình như bụng của mình đúng là có hơi to thật, vậy cậu nói phải làm sao? Cậu có muốn tập gym với tôi không? Trịnh Kỳ lập tức đưa ra ý kiến, tầng trên của nhà tôi đặc biệt làm một phòng tập gym, chờ sửa sang xong thì cậu có thể đi tập với tôi đó. Được. Đàm Phi Dược gật đầu, hắn có phần không rõ tâm tư của mình, sau khi biết Trịnh Kỳ thích mình thì hắn phải nên cách xa người ấy mới đúng, dù sao trước đấy hắn còn muốn tìm một cô vợ hiền dịu cơ mà. Ngặt nỗi chẳng biết vì sao hắn lại không hề muốn làm như vậy, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên có người theo đuổi mình. Chỉ là với thân phận của Trịnh Kỳ, e nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện yêu đương với hắn mà thôi. Đàm Phi Dược không hề cảm thấy bố mẹ Trịnh Kỳ sẽ đồng ý cho y ở bên một người đàn ông. Trịnh Kỳ không hề hay biết suy nghĩ của Đàm Phi Dược, bấy giờ y còn đang vui mừng vì Đàm Phi Dược thay đổi thái độ với mình, sau đó bắt đầu bới móc, Đàm Phi Dược, sao cậu suốt ngày mặc đồ thể thao lại còn mặc cùng một kiểu thế hả? Nếu không phải tôi biết ngày nào cậu cũng tắm thì đã phải nghi ngờ thật ra cậu không thay quần áo rồi, chốc nữa có muốn đi shopping với tôi không? Không cần đâu. Đàm Phi Dược nói ngay, hắn từng đi shopping với Trịnh Kỳ, sau đó nửa đường thì hết chịu nổi. Mức độ nhiệt tình khi mua quần áo của Trịnh Kỳ tuyệt không thua gì phái nữ. Trịnh Kỳ hơi thất vọng, không cam lòng quét mắt nhìn Đàm Phi Dược từ trên xuống dưới. Không khí giữa hai người đột ngột tốt lên, Mạnh Ân lập tức kính nể mà nhìn Hàn Trọng Viễn, cậu chỉ mang thứ đồ mà Hàn Trọng Viễn giao cho Đàm Phi Dược, không ngờ lại xảy ra biến đổi như vậy. Hàn Trọng Viễn lợi hại quá đi mất. Mạnh Ân rất tò mò về tiến triển của Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược, nhưng lại không có thời gian quan tâm đến, bởi rất nhanh thôi là cậu khai giảng rồi, lúc khai giảng còn phải trải qua kỳ thi khảo sát nữa. Chương 54, khảo sát. Mạnh Ân đã học năm 2 rồi, phân ban xã hội và ban tự nhiên, vì thế sau khi vào học kỳ mới thì cậu phải đổi lớp. Ngôi trường này có nhiều lớp học ban tự nhiên hơn ban xã hội nhiều, hầu hết những người học cùng lớp cũ với Mạnh Ân đều theo ban tự nhiên. Người học ban xã hội thì lác đác chẳng mấy ai, khác với Hồng Tài. Trong ngôi trường này học sinh theo ban xã hội được chú ý rất nhiều, mà ban Mạnh Ân chọn lại chính là ban xã hội. Cậu chẳng có năng khiếu với mấy môn tự nhiên cho lắm, hỏi ý Hàn Trọng Viễn xong bèn chọn ban xã hội, như vậy có lẽ sau này cậu có thể làm thư ký cho Hàn Trọng Viễn. Mặc dù đổi lớp, nhưng trong lớp vẫn có 7-8 bạn học cùng lớp cũ. Tuy nhiên Mạnh Ân không quen biết họ, vì thế cũng chẳng có cảm giác gì. Chỉ là nhìn người khác tụ họp nói chuyện hết sức náo nhiệt, còn trao đổi sao chép bài tập, đồng thời tràn đầy lo lắng với kỳ thi khảo sát sắp tới. Tuy trường chuyên ngữ là ngôi trường chăm học, nhưng cũng có nhiều học sinh không thích làm bài tập. Một nam sinh rất thông minh trong lớp Mạnh Ân từng kể rằng mình ở nhà hoàn toàn chẳng muốn học, bài tập thì dù chỉ một chữ cũng không muốn viết. Tất nhiên, cậu ta có cách giải quyết, đó chính là thường không hay về nhà dịp cuối tuần. Mạnh Ân thì lại không có vấn đề này. Bài tập cậu đã làm xong từ lâu, bài cần học cũng không bỏ sót, bài cần chuẩn bị cũng không quên, tràn đầy lòng tin với kỳ khảo sát. Mạnh Ân, bài tập của cậu làm cẩn thận quá. Cán sự lớp tạm thời mà cô giáo chọn đã bắt đầu thu bài tập rồi, trong lúc vô tình cô nàng dở bài tập của Mạnh Ân ra, hơi ngạc nhiên bảo. Ừm. Mạnh Ân trả lời, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cô nhóc kia thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Mạnh Ân thì bĩu môi, đi thu bài tập của người khác. Mà lúc này, bỗng nhiên một trong những bạn cùng lớp cũ của Mạnh Ân bắt đầu bàn tán, các cậu biết không, Lý Hướng Dương bỏ học rồi. Cậu ấy làm sao vậy? Có người khó hiểu hỏi. Hồi trước thành phố bắt một quan tham, chính là cái ông tham ô để tiền hối lộ trong nhà trống của mình kết quả bị trộm cậy cửa đó, các cậu biết chứ? Người gợi chuyện hết sức bí hiểm bảo. Biết. Người này làm sao? Có bạn học hỏi. Mấy hôm trước tớ mới biết hóa ra người đó chính là bố của Lý Hướng Dương, chả trách Lý Hướng Dương nhiều tiền như thế. Còn có chuyện này nữa hả? Hồi trước trong lớp sao cậu không nói? Chả phải lúc đó tớ còn chưa biết à? Mấy học sinh này nói chuyện về Lý Hướng Dương, những học sinh trước đây học khác lớp họ cũng bắt đầu tò mò, hỏi thăm tới tấp. Lý Hướng Dương cũng coi như một người bạn cùng lớp khá thân thiết với Mạnh Ân. Cậu cũng nghe ngóng, sau đó trở nên trầm lặng. Các bảo hiểm mà Hàn Trọng Viễn đưa cậu đi trộm kia, không ngờ lại thuộc về bố của Lý Hướng Dương. Mạnh Ân nhìn sách giáo khoa trước mặt mình, cứ cảm thấy việc này có liên quan đến mình. Tham quan dĩ nhiên có tội, cậu cũng sẽ không vì thế mà ấy nấy. Chỉ là sau này nhất định cậu phải chú ý giữ khoảng cách với người bên cạnh mới được. Mặc dù kiến thức của Mạnh Ân không nhiều, nhưng cậu cũng chẳng ngốc, càng không phải không cảm nhận được tính độc chiếm của Hàn Trọng Viễn với mình. Từ nhỏ cậu đã không được mọi người ưa thích, vì thế tính độc chiếm của Hàn Trọng Viễn lại đem đến cho cậu cảm giác an toàn. Chỉ là sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút, tránh chọc giận Hàn Trọng Viễn. Cậu không hề muốn làm liên lụy đến người khác. Mạnh Ân hít sâu mấy hơi, đè nén cảm giác hoảng hốt, gắng sức tỏ ra bình tĩnh. Những người khác trong lớp vẫn đang nói chuyện của Lý Hướng Dương. Có người thông cảm thì cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Về sau vẫn là chủ nhiệm đứng ra, mới khiến mọi người trong lớp yên ổn lại. Sau đó gần như không có cả thời gian nghỉ ngơi, thi khảo sát bắt đầu. Thi kéo dài một mạch đến tối, ngay cả tiết tự học buổi tối cũng phải thi. Mạnh Ân ước chừng thời gian một lúc, nộp bài thi sớm 5 phút, cổng trường vừa mở bèn xông ra ngoài ngay. Em chạy nhanh như thế làm gì? Hàn Trọng Viễn tức giận gọi Mạnh Ân đang chạy khỏi trường lại. Anh đến rồi. Mạnh Ân hơi kinh ngạc nhìn Hàn Trọng Viễn. Không phải hôm nay em đi thi à? Anh đưa em ra ngoài ăn. Hàn Trọng Viễn kéo người vào xe. Vậy còn anh? Mạnh Ân khó hiểu hỏi. Em tưởng anh không biết nấu cơm hả? Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, hắn quả thật không biết nấu cơm. Có điều úp bát mì cho ít xì dầu và dầu ô liu trộn lên thì vẫn biết, cơm rang trứng chắc cũng không thành vấn đề. Bây giờ về nhà làm ít đồ ăn vẫn kịp, Mạnh Ân nói. Em đừng có lằng nhằng nữa. Hàn Trọng Viễn trực tiếp bảo Triệu Anh lái xe đến một nhà hàng gần đấy, sau đó gọi mấy món ăn, trong đó có mấy món mà hôm qua hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ từng ăn. Ở đây cũng có món này. Nhiều như thế mình không ăn hết đâu. Ban đầu Mạnh Ân ngạc nhiên trong mừng rỡ, sau đó lại hơi lo lắng. Hôm qua Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ không ăn hết đồ ăn, cuối cùng chỉ có thể đổ đi. Cậu nhìn mà cứ cảm thấy tiếc ơi là tiếc. Mấy món này nhiều chỗ có lắm. Không ăn hết thì gói lại mang về cho em ăn khuya. Hàn Trọng Viễn giận dữ nói, hôm qua Mạnh Ân lại đi trông mong mà nhìn đám đồ ăn thừa kia chứ. Mặc dù nói muốn gói lại mang về, song cuối cùng Hàn Trọng Viễn lại cho Triệu Anh và một vệ sĩ khác hơn nữa, sau đó mới để Mạnh Ân ăn, hắn không thích Mạnh Ân về nhà mà còn ăn đồ thừa. Mấy thứ ngon nhất trong đĩa đều được Hàn Trọng Viễn lấy ra để trước mặt Mạnh Ân, khiến Mạnh Ân thấy hơi ngại mà nhìn Triệu Anh một cái. Đám Triệu Anh thì lại chẳng hề để ý, nếu làm vệ sĩ cho người khác, e nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi trong ô tô ăn bánh mì luân phiên. Phần lớn thức ăn cho đám Triệu Anh, còn lại Mạnh Ân ăn thì vừa đẹp. Cậu cũng ăn xong rất nhanh chóng, thỏa mãn liếm môi. Thật ra cậu cảm thấy mình còn có thể ăn một bát cơm nữa, nhưng Hàn Trọng Viễn không cho phép cậu ăn quá nhiều một lần, cũng chỉ đành thôi. Hàn Trọng Viễn vẫn ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Ân ăn, cốc nước trước mặt kia chẳng hề động tới một hớp. Thấy Mạnh Ân ăn xong mới bảo, em qua đây. Không phải mình đang ở ngay bên cạnh Hàn Trọng Viễn à? Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, kết quả bị Hàn Trọng Viễn kéo lên người, một tay còn đưa ra xoa bụng cậu. Mặt Mạnh Ân lập tức đỏ bừng. Hàn Trọng Viễn bao phòng riêng, bấy giờ bên cạnh cũng chỉ có vệ sĩ, bèn dứt khoát mà táo bạo hôn Mạnh Ân một cái, ngay sau đó lại tỏ ra đứng đắn, lát nữa thi tốt vào đấy. Vâng. Mạnh Ân gật đầu, cả người còn hơi choáng váng. Lúc được Triệu Anh đưa đến trường, Mạnh Ân cứ cúi đầu mãi chẳng dám lên tiếng. Hàn Trọng Viễn thì một đường nghịch tay của cậu, tới khi đưa cậu đến cổng trường thì mới bảo, em không cần nghĩ nhiều, quan hệ của chúng ta người bên cạnh đều biết, cứ bình tĩnh mà thi là được. Mạnh Ân cứ cảm thấy trong lòng càng rối loạn hơn, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến bài thi của cậu. Từ nhỏ cậu đã sinh sống trong hoàn cảnh vừa bẩn vừa hỗn tạp lại còn đầy ồn ả, đã tạo thành thói quen chỉ cần mình muốn thì sẽ có thể tĩnh tâm. Giờ tự học buổi tối thi hai môn, vì đều thuộc vào 100 bài thi mà trường tự ra đề nên mỗi môn chỉ cần 60 phút. Có điều cho dù như vậy thì thi xong cũng đã 8 giờ 40 phút. Mạnh Ân nhìn giờ, lại chạy vội ra ngoài lần nữa. Đã bảo em từ từ thôi, còn chạy nhanh như thế làm gì? Lại một lần nữa, giọng nói của Hàn Trọng Viễn vang lên, Mạnh Ân cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đang đổ trước cổng trường. Ô tô vốn dĩ khuất trong bóng tối, dường như đã đợi rất lâu, theo thanh âm của Hàn Trọng Viễn, đèn xe vụt sáng, trong khoảnh khắc như thể cũng soi sáng trái tim của Mạnh Ân. Bất kể sau này có ra sao, thì đời này, cậu tuyệt sẽ không rời bỏ Hàn Trọng Viễn. Trong lòng Mạnh Ân đầy ắp cảm động, Hàn Trọng Viễn lại gọi một tiếng, đứng trơ ra đấy làm gì? Còn không mau lên. Khóe môi khẽ cong một áng cười nhẹ, Mạnh Ân bước nhanh lên xe. Lần này thi khảo sát có khuynh hướng nghiêng về ban xã hội nhiều hơn, hơn nữa có thể thi tốt hay không chủ yếu là do nghỉ hè có học bài chuẩn bị bài hay không, thế nên Mạnh Ân vừa thi là đã được hạng 5, cũng vì thế mà chủ nhiệm tìm cậu, hỏi cậu có muốn làm cán sự lớp không? Thưa cô, thời gian em ở trong trường khá ít, sợ không làm cán sự lớp được ạ. Mạnh Ân từ chối ngay. Em nói vậy cô cũng từng nghĩ đến, lần này thi khảo sát có thể thấy em là một người rất chăm chỉ cũng rất ham học, sau này giờ tự học buổi tối ở trường sẽ có giáo viên lên giảng, em có nghĩ về sau sẽ đi học giờ tự học buổi tối không? Chủ nhiệm lần này của Mạnh Ân là một người phụ nữ trung niên 30-40 tuổi, họ Giang. Cô từng xem tất cả các bài thi khảo sát của học sinh, phát hiện Mạnh Ân gần như là một trong những người học hành chăm chỉ nhất. Cô vẫn rất yêu quý học sinh như vậy, cũng vì thế mà hơi bất mãn khi Mạnh Ân không tham gia tiết tự học buổi tối. Còn về lời đồn trước đây của Mạnh Ân. Mạnh Ân ăn mặc giản dị, vẻ ngoài cũng không thể coi là xuất sắc, cô hoàn toàn chẳng để mấy lời đó trong lòng. Xin lỗi cô, buổi tối em có việc. Nhưng mà em đảm bảo, sau khi về nhà sẽ chăm chỉ ôn tập. Mạnh Ân nói, tuy đôi lúc cậu cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất kỳ lạ, nhưng dù Hàn Trọng Viễn có kỳ lạ thế nào thì vẫn là Hàn Trọng Viễn, không có gì quan trọng hơn Hàn Trọng Viễn hết. Em không suy nghĩ tí nào à? Cô giáo Giang nhíu mày. Không cần đâu ạ. Mạnh Ân cúi đầu. Cô giáo Giang nhìn dáng vẻ của Mạnh Ân, cũng biết thế này là mình không khuyên được Mạnh Ân rồi, lập tức có phần không vui, hiệu trưởng cũng đã nói chuyện của em cho cô rồi, vậy tùy em. Có điều trách nhiệm của học sinh chính là học tập, điều ấy em phải nhớ kỹ. Em biết à, cảm ơn cô. Mạnh Ân đáp, cậu biết rằng với rất nhiều người thì làm học sinh, quả thật chỉ cần học tập là được. Nhưng trước giờ cậu chưa từng có cơ hội như thế, thậm chí hoàn cảnh lúc này đây mà Hàn Trọng Viễn tạo ra cho cậu, đã là tốt nhất từ trước đến nay với cậu rồi. Mạnh Ân rất trân quý cơ hội học tập, cũng cố gắng không lãng phí dù chỉ một giây. Tối hôm ấy vừa tan học, cậu bèn lập tức nhét tai nghe vào tai để nghe tiếng Anh. Khai trường đã mấy ngày rồi. Bất kể là cuộc sống của cậu hay Hàn Trọng Viễn thì đều đã trở lại nhịp điệu bình thường. Mà khác với một kỳ nghỉ nghe rảnh rang sớm chiều, bây giờ lại khiến Mạnh Ân có hơi không quen. Cũng không biết bây giờ Hàn Trọng Viễn đang làm gì. Khẽ mỉm cười, Mạnh Ân suy nghĩ về thực đơn ngày mai, lại chẳng ngờ khi đang rẽ vào một khúc ngoặt, bỗng nhiên bị người khác giật tai nghe trong tai xuống. Mạnh Ân. Một giọng nói mà Mạnh Ân quen thuộc vang lên, chỉ là giọng nói trước giờ vẫn luôn ngọt ngào ấy, lúc này đây lại đầy ắp cay độc. Mạnh Ân ngoảnh đầu thì trông thấy Mạnh Manh đã rất lâu rồi không gặp. Trước đây cô ta là hoa khôi trong trường, lúc nào cũng ăn diện xinh đẹp cao quý. Bây giờ cả người lại nhếch nhác một cách dị thường, da dẻ cũng rất xấu, lúc nhìn Mạnh Ân, trong mắt tràn ngập oán độc. Chương 55, đòi tiền. Mạnh Ân quan sát Mạnh Manh thì Mạnh Manh cũng nhìn Mạnh Ân. Càng nhìn, phẫn nộ trong lòng càng đậm. Mạnh Ân là ai? Trong mắt Mạnh Manh thì cùng lắm, Mạnh Ân chỉ là một thằng nhóc bị bố cô ta chán ghét rồi bỏ rơi, suốt ngày sợ sợ sệt sệt. Dường như lúc nào kẻ ấy cũng mặc quần áo chưa giặt sạch, cúi đầu trông thật vô dụng, bị cô ta đánh mắng cũng chả dám phản kháng, đúng là gã con trai vô dụng nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ, gã con trai này thay đổi rồi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Manh phát hiện, hóa ra vẻ ngoài của Mạnh Ân cũng khá ưa nhìn. Kẻ này bám lấy Hàn Trọng Viễn, sau đó như một con sâu phá kén thành bướm, bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, cũng khiến cô ta chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức. Đáng tiếc cô ta không thể làm vậy. Hơi cúi đầu giấu đi căm hận trong mắt, Mạnh Manh cũng hạ giọng, Mạnh Ân, em tìm anh lâu lắm rồi, nhất định anh phải giúp em. Quả thật cô ta không còn cách nào khác, nếu không cũng chẳng định đến nhờ Mạnh Ân mà mình ghét nhất giúp đỡ. Vì chuyện trước đây cô ta và Lý Hướng Dương hợp mưu hại Mạnh Ân nên Mạnh Kiến Kim cũng quen biết Lý Mẫn học bố của Lý Hướng Dương, hơn nữa còn đút lót để mua một mảnh đất. Khi ấy cả nhà họ đắc ý lắm, nào ngờ mới đắc ý chưa được mấy hôm thì Lý Mẫn học bị bắt, còn liên lụy đến Mạnh Kiến Kim nữa. Tức khắc, Trình Ninh Sang và cô ta bị dọa sợ, bắt đầu nghĩ đủ mọi cách chạy chọt quan hệ cho Mạnh Kiến Kim. Nhưng hai người làm sao mà tìm ra cách cơ chứ? Hơn nửa phút không đến đôi mà họa thì chẳng đi một mình, không ngờ Mạnh Kiến Kim còn bị điều tra ra rất nhiều hành vi trái pháp luật như trốn thuế lậu thuế, đến nỗi chẳng những phải ngồi tù, mà còn phải nộp khoản tiền phạt kết xù. Vì mua mảnh đất kia mà Mạnh Kiến Kim đã tốn rất nhiều tiền, không chỉ vét sạch khoản mình dành dụm mà còn vay rất nhiều tiền từ ngân hàng và một ít tổ chức tư nhân nữa. Thế nên không chỉ không nộp phạt được, mà còn bị người ta đòi nợ. Tất cả sản nghiệp đứng tên Mạnh Kiến Kim, bao gồm cả mảnh đất kia đều bị tòa án niêm phong. Tài sản đứng tên Trình Ninh Sang cũng bị mấy tổ chức tư nhân kia đe dọa lấy đi gần hết. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới mấy kẻ hung thần ác sát đến cửa đòi nợ kia là Mạnh Manh đã không kìm được, toàn thân run rẩy. Giúp em. Mạnh Ân khó hiểu nhìn Mạnh Manh. Từ nhỏ Mạnh Manh đã là con gái rượu. Khi cậu ngày ngày đều thèm ăn thịt thì Mạnh Manh đang chơi cua ở nhà hàng không ngon. Khi cậu mặc quần áo rách đi học bị giáo viên và bạn cùng lớp cười nhạo thì Mạnh Manh cắt nát áo măng tô mới mua hôm trước chỉ vì đụng hàng. Cậu không hề cảm thấy Mạnh Manh như vậy sẽ cần cậu giúp việc gì cả. Ngờ vực trên mặt Mạnh Ân vào mắt Mạnh Manh, lại thành ra cười nhạo với mình. Cô ta nghiến răng, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng, chỉ là giọng nói thoáng trùng xuống. Đúng vậy, giúp em hết cách thật rồi, bây giờ trong nhà chẳng có chút tiền nào hết, em trai bị ốm cũng không có tiền chữa bệnh, chỉ có anh mới giúp được em. Rốt cuộc làm sao? Mạnh Ân khó hiểu nhìn Mạnh Manh, không phải Mạnh Kiến Kim rất giàu sao? Mạnh Manh vẫn tưởng là Mạnh Ân biết hoàn cảnh gần đây của họ. Nếu cô ta là Mạnh Ân thì dưới tình huống đột nhiên phát đạt, nhất định sẽ muốn khoe khoang một phen trước mặt những người từng khinh thường mình, sẽ càng để tâm đến hoàn cảnh của mấy kẻ thù kia. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, hình như Mạnh Ân chẳng biết gì hết thật. Mạnh Manh nhìn Mạnh Ân, nhất thời tâm tư thoát biến, đè nén căm hận trong lòng càng sâu. Mạnh Ân, anh không biết à? Bố ngồi tù rồi, vì nhà họ Hàng từng bước chèn ép bố nên bố mới muốn phát triển sản nghiệp khác. Không ngờ quan chức mà bố giao thiệp lại là một tham quan, liên lụy khiến bố cũng phải ngồi tù. Bây giờ công ty của bố đóng cửa rồi, còn có rất đông người đến đòi nợ, chúng em đã không còn sống nổi được nữa. Mạnh Manh sửa lại hành vi đút lót và trốn thuế, lậu thuế bị điều tra ra sau khi đút lót thành hoa mỹ hơn rồi mới nói ra. Nhưng Mạnh Ân cũng biết nhất định chuyện không chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua bất kể sự thật có ra sao, thì cậu cũng không muốn quan tâm. Tuy Lý Thục Vân vẫn mong cậu có thể được Mạnh Kiến Kim yêu quý, nên rất siêng đưa cậu đến nhà của Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh Sang, nhưng từ nhỏ Mạnh Ân đã biết mình khác với những người trong ngôi nhà kia. Thậm chí lúc nào cậu cũng hy vọng có thể vạch rõ giới hạn với người nhà đó, em muốn anh giúp thế nào. Trong mắt Mạnh Manh thoát hiện tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị đố kỵ che khuất. Mạnh Ân, không phải bây giờ anh đang sống chung với Hàng Trọng Viễn à? Đầu tiên anh cho chúng em ít tiền để chúng em thu xếp, sau đó đi xin Hàng Trọng Viễn, để anh ta cứu bố ra. Sao Hàng Trọng Viễn lại thích Mạnh Ân cơ chứ? Nếu mà là cô ta, mọi người không có tiền thật à? Hồi trước trường cho chúng ta đến ngân hàng gửi tiền mừng tuổi, bố đã gửi cho em 20.000, một, chỗ này cũng không còn ư? Mạnh Ân hỏi. Một, khoảng 65 triệu đồng. Dĩ nhiên không thể có chuyện bên cạnh Mạnh Manh và Trình Ninh Sang ngay cả một ít tiền cũng không có. Nhưng như vậy không có nghĩa là Mạnh Manh sẽ không cần tiền. Mạnh Ân, anh thế này là có ý gì? Nghi ngờ chúng tôi à? Lúc chúng tôi trả nợ giúp bố thì anh đang ở đâu? Bây giờ lại còn nghi ngờ chúng tôi nữa. Rốt cuộc anh có lương tâm hay không? Gương mặt Mạnh Manh tràn đầy trách cứ, lại khiến Mạnh Ân không dám chắc liệu cô ta có tiền thật hay không. Im lặng một lát, Mạnh Ân móc ra tờ tiền 100 tệ trên người mình đưa cho Mạnh Manh. Anh cũng không có tiền, chỉ cho mọi người được thế này, về sau mọi người đừng đến tìm anh nữa, anh cũng sẽ không nói gì với Hàng Trọng Viễn hết. Tất nhiên trên người cậu không chỉ có 100 tệ, nhưng cũng chẳng định đưa nhiều hơn. Hơn nữa quê của Trình Ninh Sang cách thành phố S không xa, 100 tệ cũng đủ để họ đi xe về. Còn về Mạnh Kiến Kim, cậu biết Mạnh Kiến Kim cũng không phải là một thương nhân tuân thủ pháp luật, vì thế sẽ không nhắc việc này cho Hàng Trọng Viễn. Mạnh Ân nhìn tờ 100 tệ kia, khẽ mím môi. Hai ngày nữa là sinh nhật Hàng Trọng Viễn rồi, vốn dĩ cậu định dùng ít tiền mình tiết kiệm mua quà cho Hàng Trọng Viễn, bây giờ cho Mạnh Manh 100 tệ, không biết còn đủ mua món quà đó hay không. Mạnh Ân hơi tiếc số tiền này, nhưng Mạnh Manh nhìn tờ 100 tệ kia, lại cảm thấy mình bị sỉ nhục. 100 tệ thì có thể làm được gì? Cô ta và em trai đi ăn KFC là hết. Cô ta vứt bỏ mặt mũi đến nhờ vả Mạnh Ân lại lừa gạt họ như thế. Mạnh Manh vừa giật lấy tờ tiền kia bèn ném ngay xuống đất. Mạnh Ân, anh đeo đồng hồ mấy chục nghìn, thế mà chỉ cho tôi tí tẹo như thế. Anh có ý gì đây? Mạnh Ân đưa tiền chỉ vì dáng vẻ hiện giờ của Mạnh Manh khiến cậu hơi mũi lòng, nhưng tình hình bây giờ lại khiến sự mũi lòng trong cậu tức khắc tan thành mây khói. Đổi lại khơi dậy những chuyện từng xảy ra trước kia, nếu không phải Mạnh Manh đem dán nhật ký của cậu thì sao Hàng Trọng Viễn phải nghỉ học? Mạnh Kiến Kim còn từng uy hiếp Hàng Trọng Viễn. Việc gì cậu phải giúp những người này cơ chứ? Nhìn Mạnh Manh một cái, Mạnh Ân nhặt tiền về, em không muốn thì thôi. Thế này là Mạnh Ân định đi à? Mạnh Manh không dám tin nhìn Mạnh Ân, quả thật không ngờ người này lại dám từ chối yêu cầu của mình, lập tức đuổi theo, Mạnh Ân, anh đừng đi. Nếu anh dám đi thì ngày mai tôi sẽ đến trường anh, nói việc anh bỏ mặt sống chết của bố ra. Từ đầu Mạnh Manh đã đè nén tính cách của mình, nhưng bây giờ thấy Mạnh Ân không ăn mềm, cũng không quan tâm gì hết, thì chẳng che giấu căm hận trong mắt nữa. Chỉ là dù nói như vậy, cô ta cũng hơi chột dạ, không biết vì sao cô ta lại chẳng vào được trường của Mạnh Ân, nếu không cũng sẽ không chờ ở đây. Mắt thấy tay sắp bắt được Mạnh Ân, bỗng nhiên từ xa một chiếc điện thoại bay tới đập vào mặt Mạnh Manh, khiến cô ta quái, một tiếng bưng chặt mặt mình. Đồng thời, bóng dáng Hàn Trọng Viễn cũng hiện ra từ chỗ khúc quanh. Chương 56, nhập cổ phần. Hàn Trọng Viễn vẫn luôn cho người theo dõi người nhà Mạnh Ân nên tất nhiên cũng biết rất rõ chuyện nhà họ Mạnh. Thậm chí Mạnh Kiến Kim rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, cũng không thể không kể công hắn thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng làm một lưới tóm gọn. Dù sao xã hội bây giờ cũng là xã hội pháp chế, tuy đám Triệu Anh sẵn sàng giúp hắn giày vò mấy người nhà họ Mạnh đó, nhưng nếu làm quá thì lại không được. Vì thế mặc dù mấy ngày nay hai mẹ con Mạnh Manh gặp rất nhiều phiền phức, nhưng chí ít vẫn được an toàn. Trên thực tế, nếu họ có thể rời đi nhanh một chút thì e cũng chẳng có ai đến tìm họ để gây phiền phức. Nhưng rất rõ ràng, Trình Ninh Sang và Mạnh Manh không hề muốn làm vậy. Tuy Mạnh Kiến Kim nợ nần, lại còn bị bắt, nhưng số tài sản bị tòa án niêm phong của ông ta cũng rất nhiều. Đấu giá xong, trả nợ ngân hàng thì còn có thể thừa lại một khoản. Trình Ninh Sang không nỡ từ bỏ số tiền này, tất nhiên cũng không muốn rời đi, thậm chí họ còn mong có thể đưa Mạnh Kiến Kim ra. Việc Mạnh Manh tìm Mạnh Ân, lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn biết thì đã tìm đám Triệu Anh cản lại rồi. Chỉ là hắn không ngờ Mạnh Manh đã bị người của hắn ngăn cản rồi, mà vẫn dám đến tìm Mạnh Ân, thậm chí còn bị hắn bắt gặp nữa. Nếu không phải hắn đợi Mạnh Ân, mất kiên nhẫn tới đây xem thì có phải Mạnh Ân đã bị ức hiếp rồi không? Hàn Trọng Viễn mang sắc mặt khó coi nhìn Mạnh Manh, trước mắt lại hiện ra dáng vẻ Mạnh Ân khi hắn mới sống lại. Hàn Trọng Viễn, Mạnh Manh bị điện thoại đập một cái, vừa định nổi cáu thì đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Trọng Viễn, lập tức kinh hãi lùi về sau một bước, thậm chí muốn bỏ chạy ngay. Nhưng cô ta lại không cam lòng. Không cam lòng khi Hàn Trọng Viễn thích Mạnh Ân, cũng không cam lòng khi mình sống thảm hại như vậy mà Mạnh Ân lại có thể được người khác nâng trong lòng bàn tay. Hàn Trọng Viễn, anh có biết người anh thích là loại người gì không? Đó là kẻ máu lạnh mà ngay đến sống chết của bố mình cũng không thèm quan tâm. Lẽ nào bố cậu ấy thì quan tâm đến sống chết của cậu ấy? Toàn thân Hàn Trọng Viễn mang theo hơi lạnh tới gần Mạnh Manh, sau đó chán ghét cau mày, lại nhếch lên một nụ cười, nếu cô không muốn chết, sau này đừng đến gần Mạnh Ân nữa. Mạnh Manh sợ hãi nhìn Hàn Trọng Viễn, không kìm được run rẩy. Mấy lần gặp mặt lúc trước đã khiến cô ta rất sợ Hàn Trọng Viễn, thậm chí thứ sợ hãi ấy còn đè nén hết tình cảm mà trước kia cô ta dành cho Hàn Trọng Viễn, chỉ còn lại cảm giác không cam lòng. Nhưng dù như vậy thì Mạnh Manh cũng chưa bao giờ sợ hãi như lần này. Hàn Trọng Viễn để ý thấy sự hoảng sợ của Mạnh Manh, khẽ liếm môi, từng dao một cắt cơ thể cô ra, khiến máu cô chảy chậm chậm tới hết, nhất định là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời phải không? Hắn thật sự sẽ giết mình mất. Mạnh Manh chỉ cảm thấy hơi lạnh như băng bốc lên từ lòng bàn chân mình, khiến toàn thân cô ta đông cứng. Mấy giây sau cô ta mới phản ứng lại, sau đó đột ngột xoay người bỏ chạy. Mạnh Ân cầm trong tay tờ 100 tệ kia, hơi mù mờ nhìn cảnh tượng trước mắt này. Thấy thế, Hàn Trọng Viễn lập tức bất mãn trừng cậu một cái, em còn đờ ra đấy làm gì? Muốn anh đói chết chắc? Ừm. Mạnh Ân gật đầu. Hồi nãy Hàn Trọng Viễn cũng trông thấy cảnh Mạnh Ân đưa tiền, lại cười lạnh một tiếng, với loại con gái này thì em cho nhiều tiền như thế làm gì? Vứt cho cô ta mấy xu là được rồi. Ném thẳng vào mặt ấy. Em biết rồi. Mạnh Ân lại gật đầu. Hàn Trọng Viễn rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân, dẫn Mạnh Ân đi về phía trước. Đi được mấy bước, lại bảo, Mạnh Kiến Kim ngồi tù rồi, nhưng chỗ của mẹ em, hàng tháng anh vẫn sẽ gửi tiền cho bà ấy, nên bà ấy sẽ không đến đâu. Đúng là Mạnh Ân đang lo về chuyện của Lý Thục Vân, sợ Lý Thục Vân sẽ gây ra chuyện gì đó. Không ngờ Hàn Trọng Viễn đã sắp xếp ổn, nhất thời càng áy náy hơn, số tiền kia. Thế nên em phải chăm sóc anh chu đáo vào, biết chưa? Hàn Trọng Viễn trả lời một cách hợp tình hợp lý. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt tràn ngập lấp lánh. Hàn Trọng Viễn đắc ý nhéo mặt Mạnh Ân. Nhưng tầm mắt hắn vừa rời khỏi Mạnh Ân thì rất nhanh lại lạnh đi, lạnh đến thấu xương. Suýt nữa thì hắn quên mất Mạnh Manh rồi, không ngờ kẻ này lại xông ra. Bên này, Hàn Trọng Viễn nghĩ đến Mạnh Manh. Bên kia, Mạnh Manh chạy về nhà, còn chưa hết hoảng hồn. Manh Manh, làm sao vậy? Sao con lại thành ra thế này? Trình Ninh Sang hơi bất mãn liếc nhìn cô con gái chật vật của mình. Tuy bà ta có hơi tiều tụy, nhưng vẫn quan tâm chăm chút cho mình, thế nên nhìn phong thái có phần xót xa hơn, nhưng gương mặt xinh đẹp lại không hề tổn hại. Mạnh Kiến Kim có thể bị bà ta quyến rũ, hoàn toàn bỏ mặc vợ và con trai, cũng chính vì bà ta có một gương mặt đẹp mà lúc nào cũng chú ý chăm chút, Trình Ninh Sang vẫn luôn tin, trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Người đàn bà tên Lý Thục Vân kia, nói thật nhan sắc không hề thua kém bà ta, nếu không năm đó một người dù nghèo khổ nhưng ánh mắt vẫn rất cao ngạo như Mạnh Kiến Kim cũng sẽ chẳng để ý đến bà ta. Nhưng ai bảo người đàn bà tên Lý Thục Vân kia lại tự tay hủy hoại một ưu điểm lớn như vậy cơ chứ? Thôi được, bây giờ cũng không thể coi đó là ưu điểm lớn được nữa. Chỉ là bà ta theo Mạnh Kiến Kim mười mấy năm, bây giờ ngay cả muốn đi tìm nhà cũng không thể. Con đi tìm Mạnh Ân rồi. Mạnh Manh nói. Nó bảo sao? Trình Ninh Sang hỏi ngay, lại cảm thấy quá nữa là Mạnh Ân sẽ đồng ý, có thể nói bà ta đã nhìn thằng bé kia lớn lên, yếu đuối không có chính kiến, là loại khống chế dễ nhất. Anh ta không chịu. Anh ta còn sỉ nhục con. Cả Hàn Trọng Viễn kia nữa, Mạnh Manh không kìm được run rẩy, đời này cô ta thật sự không muốn gặp lại người này nữa. Rốt cuộc làm sao? Trình Ninh Sang hỏi. Mạnh Manh kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trước đó, lại hỏi, mẹ, rốt cuộc chúng ta phải làm sao? Ban đầu cứ tưởng nhà họ Hàn quen biết nhiều người, chúng ta có thể nghĩ cách giúp bố giảm án, mà bây giờ? Sắc mặt Trình Ninh Sang hơi trắng, bất chợt ngắt lời Mạnh Manh, Hàn Trọng Viễn để ý đến Mạnh Ân như thế thật à? Đúng vậy. Mạnh Manh gật đầu. Sau này con đừng đi tìm Mạnh Ân nữa. Ngàn vạn lần đừng đi. Lần trước không phải Lý Hướng Dương đó từng bảo là họ muốn nịnh bợ một nhân vật lớn là bác của Hàn Trọng Viễn à? Con xem, nếu Hàn Trọng Viễn để ý đến Mạnh Ân như thế thật, Tiền Mạc lại không phản đối thì liệu chuyện của Lý Mẫn Học và bố con, có phải chính là Hàn Trọng Viễn làm hay không? Bỗng nhiên Trình Ninh Sang nảy ra một suy đoán đáng sợ. Sắc mặt Mạnh Manh cũng trắng y hệt. Nếu là trước đây thì nhất định cô ta sẽ làm ầm lên đòi đi tìm Mạnh Ân gây sự. Nhưng lần này nhớ đến biểu tình khi trước của Hàn Trọng Viễn, bất giác lại chẳng dám làm gì. Liệu Hàn Trọng Viễn có giết cô ta thật hay không? Nhưng đến bây giờ hai người họ mới kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Hôm sau, người đòi nợ đến cửa. Trước đây Trình Ninh Sang cầu xin nên mấy kẻ này đã đồng ý vài hôm nữa mới đến đòi tiền, bây giờ không chỉ mang dáng vẻ hung thần ác sát mà còn tỏ ra hết sức giận dữ. Dẫn đầu là một gã đàn ông thấp bé đô con cao nhất cũng chỉ 1m6, đeo dây chuyền vàng bản to. Sửa lại mái đầu húi cua của mình, vừa vào cửa, không hề thương hoa tiếc ngọc mà tát Trình Ninh Sang một phát, đĩ thỏa, rõ ràng trong tay có tiền có nhà mà lại lừa tao là không có tiền. Gã đàn ông thấp bé đô con vừa ra tay thì đám đàn ông phía sau cũng nhao nhao hành động. Họ quay ba mẹ con Trình Ninh Sang vào góc, cũng không đánh người, nhưng lại đập phá nhà cửa. Mỗi một tiếng động đều như nện thẳng vào lòng Trình Ninh Sang, khiến trái tim bà ta thình thịch mà càng đập càng nhanh. Chờ tạo xong bầu không khí, gã đàn ông thấp bé đô con không hề ra tay đập phá nhà cửa mà chỉ ngồi trên sofa hút thuốc lá mới nói, trang sức giấy tờ nhà đất lấy hết ra cho tao. Không lấy thì đừng trách tao không khách sáo, đem con trai con gái mày bán vào trong núi. Con gái mày xinh thế này, trước khi đi còn có thể để bọn tao vui vẻ nữa. Trình Ninh Sang bị dọa sợ, trước đây những kẻ này cũng từng dọa bà ta, nhưng chưa bao giờ xông vào nhà bà ta đập phá đồ đạc như thế này. Mày cần tiền hay cần mạng? Gã đàn ông thấp bé đô con ném mẩu thuốc tàn trong tay về phía Trình Ninh Sang. Mặt Trình Ninh Sang bị bỏng một ít, nhưng nào dám nhìn vết thương của mình. Tôi đưa ngay. Trong tay Trình Ninh Sang không còn tiền nữa, Hàn Trọng Viễn lại đến tòa án chào hỏi, đưa ra số tài khoản của Mạnh Ân. Trình Ninh Sang nhớ mong tiền của Mạnh Kiến Kim, nhưng trên thực tế, Mạnh Ân đã trưởng thành mới là con trai hợp pháp của Mạnh Kiến Kim, là người hợp pháp tiếp nhận tài sản của ông ta. Còn Trình Ninh Sang và Mạnh Manh, về mặt luật pháp thì họ không có một chút liên quan nào với Mạnh Kiến Kim hết. Hàn Trọng Viễn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, lại chẳng định nói cho Mạnh Ân biết. Còn về số tiền kia, Ngoài Duyên Mộng, hắn còn định đăng ký một công ty chuyên phát triển các loại app điện thoại trong tương lai, lúc đó coi số tiền này như khoản đầu tư của Mạnh Ân, rồi cho Mạnh Ân một ít cổ phần là được. Mạnh Ân là một nửa mà hắn không thể tách rời. Thứ gì của hắn, Mạnh Ân cũng nên có một phần. Tất nhiên, hắn không định nói cho Mạnh Ân biết. Hàn Trọng Viễn tính toán chuyện tương lai đâu vào đấy. Có điều giai đoạn hiện giờ, Duyên Mộng vẫn chỉ tập trung nghiên cứu sản xuất Megapixel 3 và Megapixel 4, tuy có danh tiếng trong nước, nhưng cũng chẳng gây chú ý. Tuy nhiên, vẫn có người để mắt đến công ty nhỏ này. Hôm sau, khi Hàn Trọng Viễn vừa đến công ty thì Tề An An nói với hắn, có người muốn nhập cổ phần Duyên Mộng. Mà người kia lại là một trong những ông anh họ của hắn, có quan hệ cực kỳ thân thiết với Hàn Hành Diễu, Thiệu Hồng Cẩn. Hàn Trọng Viễn có ấn tượng rất sâu sắc với Thiệu Hồng Cẩn. Người này một lòng muốn kinh doanh, nhưng trên thương trường lại càng đánh càng thua. Có điều người nhà họ Thiệu ai cũng chiều chuộng gã, gã lại một lòng giúp đỡ Hàn Hành Diễu, khiến Hàn Hành Diễu sẵn lòng ủng hộ gã, vì thế sau cùng phát triển rất ổn. Bây giờ người này lại có mắt nhìn tinh tường như thế, không ngờ lại để ý đến Duyên Mộng của hắn. Bảo anh ta, muốn nhập cổ phần Duyên Mộng, nằm mơ đi. Hàn Trọng Viễn cười lạnh một tiếng. Tề An An há hốc. Cô cũng biết Duyên Mộng không bán cổ phần, nếu không phải Thiệu Hồng Cẩn là người thân của Hàn Trọng Viễn thì cũng chẳng nói chuyện này cho Hàn Trọng Viễn biết. Nhưng lời này của Hàn Trọng Viễn đúng là không khách sáo mà. Lại nói, người khác mở công ty, giai đoạn đầu đều nghĩ đủ mọi cách bán cổ phiếu để góp vốn, e cũng chỉ có Hàn Trọng Viễn lắm tiền nhiều của mới như thế này mà thôi. Chương 57, Giao Chiến. Tối hôm ấy Hàn Trọng Viễn lắm tiền nhiều của từ chối Thiệu Hồng Cẩn, không ngờ lại gặp Thiệu Hồng Cẩn. Bình thường Hàn Trọng Viễn không hay ra ngoài vào buổi tối, nhưng hôm ấy là ngoại lệ, Thẩm Hòa Thái sắp đi học đại học tổ chức một buổi tiệc chia tay cho mình, mời Hàn Trọng Viễn đến. Mặc dù sức học của Thẩm Hòa Thái không bằng Hàn Trọng Viễn, nhưng cũng khá tốt, lần này thi đỗ một trong những trường đại học trọng điểm của cả nước. Vì ngôi trường này khai giảng hơi muộn nên bây giờ đã là giữa tháng 9 rồi, gã mới phải rời đi. Hàn Trọng Viễn không thích ra ngoài, lại càng chẳng hứng thú với mấy loại tiệc chia tay. Nhưng hắn lại có một phần áy náy với Thẩm Hòa Thái. Tuy vụ tai nạn xe của bạn gái Thẩm Hòa Thái không phải do cô bạn kia của Lịch Tiếu Tiếu gây ra, nhưng đúng là tinh thần bạn gái gã trở nên hoảng hốt vì chia tay bạn trai, sau đó mới bất cẩn bị đâm. Phần áy náy này cộng thêm việc thỉnh thoảng Thẩm Hòa Thái gọi điện đến an ủi hắn, nên Hàn Trọng Viễn mới nể mặt tham gia. Dẫu sao bây giờ tình trạng của hắn đã ổn hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không bất ngờ lên cơn. Mà không, trước đây cũng chẳng phải hắn lên cơn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thích nói chuyện thẳng thừng mà thôi. Trước kia lúc Hàn Trọng Viễn sống trong biệt thự, Tiền Mạc chuẩn bị rất nhiều trang phục đắt tiền cho hắn. Nhưng mấy bộ quần áo đó đều phải đưa đến tiệm giặt khô, trong khi Hàn Trọng Viễn lại thích để Mạnh Ân giặt quần áo cho mình, nên ngoài thi thoảng họp hành ở công ty phải mặc đồ tây ra, thì cũng chẳng mặc bao giờ. Quần áo bình thường mà hắn mặc, chủ yếu đều là đồ thể thao cùng kiểu dáng với Mạnh Ân. Tiệc chia tay lần này của Thẩm Hòa Thái, nếu Hàn Trọng Viễn mặc đồ tây thì có vẻ trang trọng quá, cuối cùng bèn chọn bừa một bộ đồ thể thao. Lúc ra khỏi cửa, Hàn Trọng Viễn không quên dặn dò Mạnh Ân, buổi tối em đừng có ra ngoài đi lung tung. Tình huống thế này, có chết hắn cũng không đưa Mạnh Ân theo. Em biết rồi. Mạnh Ân cười một tiếng, bất giác phát hiện khi đối diện với Hàn Trọng Viễn, số lần nói câu em biết rồi của mình cực kỳ nhiều. Hàn Trọng Viễn nhìn nụ cười của Mạnh Ân, lại thấy hơi áy náy khi mình ra ngoài chơi mà bỏ lại Mạnh Ân, anh không đưa em đi cũng vì muốn tốt cho em, chỗ đó loạn lắm. Em yên tâm, anh đi một lát rồi về ngay. Em biết rồi. Mạnh Ân lại cười. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới rời khỏi cửa. Nơi bị Hàn Trọng Viễn nói là loạn lắm, thực chất là một câu lạc bộ tư nhân, tuyệt đối là nơi hết sức đàng hoàng. Các quý phu nhân ở thành phố S thích nhất là đến nơi này. Hàn Trọng Viễn cũng từng đến đây mấy lần, nhưng số lần rất ít, đã quên tình hình cụ thể ở đây từ lâu. Có điều dù vậy, khi hắn mặc bộ đồ thể thao 200-300 tệ, mà trong mắt của một vài người có thể coi là rẻ tiền đi vào, vẫn có người liếc mắt một cái là nhận ra. Về cơ bản thì nhân viên lễ tân ở đây không thay đổi, tuyển chọn đều là những người có sở trường nhớ mặt. Thân phận hắn như thế, từng đến một lần thì người khác đều sẽ nhớ kỹ hắn. Rất nhanh chóng, Hàn Trọng Viễn được phục vụ đưa vào một phòng lớn ở phía sau. Gian phòng này rất rộng, chia ra làm hai khu. Bên trong có thể hát, bên ngoài thì có thể uống rượu và nói chuyện tán dóc. Ngoài ra nếu cần gì thì gọi phục vụ một câu là có thể đưa tới ngay. Tất nhiên, nếu mọi người thích thì cũng có thể sang phòng hoạt động khác để đánh bida chẳng hạn. Hàn Trọng Viễn, ông đến rồi. Trông thấy Hàn Trọng Viễn, Thẩm Hòa Thái cười gọi ngay. Gật đầu với Thẩm Hòa Thái, Hàn Trọng Viễn nhìn một vòng quanh những người khác ở đây. Nơi này nam có nữ có một ít người hắn thấy quen mặt, nhưng đa phần là không biết. Tất nhiên, có lẽ chỉ là hắn quên mất đối phương mà thôi. Hàn Trọng Viễn, chú đến muộn nhé, mau lên, tự phạt một ly đi. Một chàng trai trẻ ồn ào lên tiếng, rót ra một ly rượu vang. Tôi không uống rượu. Hàn Trọng Viễn đáp, nét mặt dịu đi rất nhiều. Hắn vẫn còn ấn tượng với người trước mặt này, tên là Tiết Văn Bác, có thể coi là một trong những tài phiệt đời hai có quan hệ khá tốt với hắn. Chỉ là sau này hắn sớm tiếp quản gia nghiệp, đối phương thì vẫn lận đận lập nghiệp, dần dần cũng không còn liên lạc nữa. Người ở nơi đây hắn đều không thân thiết, nhưng chí ít cũng chưa từng hãm hại hắn. Đàn ông con trai sao lại không uống rượu hả? Hàn Trọng Viễn, đây là rượu vang đỏ tuổi đời hơn 10 năm nhập về từ nông trường rượu ở Pháp, chú không nếm thử thì thiệt đó nha. Tiết Văn Bác lại nói, anh lớn tuổi hơn Thẩm Hòa Thái và Hàn Trọng Viễn, vì trước đây hai người phải đi học nên quan hệ cũng bình thường, nhưng hai tháng nay Thẩm Hòa Thái không cần ôn thi đại học nên bỗng chốc, quan hệ lại thân thiết hơn nhiều. Rượu ngon chân chính, có một số loại vốn không xuất hiện trên thị trường, chỉ có thể đến nông trường rượu đặt trước. Mà rượu vang đỏ trước mắt này, chắc chắn là rượu ngon. Trước kia Hàn Trọng Viễn cũng thích uống chút rượu, nhưng bây giờ nhìn là đã chẳng ưa, thẳng thừng nói, người đó nhà tôi không thích mùi rượu, nên tôi không uống đâu. Người đó nhà chú. Tiết Văn Bác ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn, Thẩm Hòa Thái cũng hơi sững sờ. Ừ, người đó không thích tôi uống rượu. Nhớ đến Mạnh Ân, nét mặt Hàn Trọng Viễn dịu đi. Mà hắn cũng đâu nói dối. Sau khi bại liệt hắn rất khó ngủ, bèn muốn uống rượu. Ban đầu Mạnh Ân không phản đối, nhưng sau khi đọc sách y học thì không cho hắn uống rượu nữa, còn tỏ ra cương quyết mà trước đây chưa từng thấy, dù hắn có giận thì cũng không đồng ý. Bạn gái chú á. Hàn Trọng Viễn, chú nghe lời bạn gái thế cơ á. Tiết Văn Bác kinh ngạc nhìn Hàn Trọng Viễn, có bạn gái là chuyện bình thường, nhưng nghe lời bạn gái đến thế thì lại khiến anh thấy hơi kỳ lạ. Không phải, là bạn trai. Nét dịu dàng trên mặt Hàn Trọng Viễn vẫn chẳng hề đổi khác, hắn không định công khai danh tính của Mạnh Ân, nhưng bắt đầu từ bây giờ, sẽ từng bước đề cao giá trị của cậu. Dù rằng bản thân hắn vẫn thường quát mắng cậu, nhưng sẽ không cho phép bất cứ ai coi thường cậu dù chỉ một chút. Mà muốn người khác coi trọng Mạnh Ân, trước nhất bản thân hắn cũng phải coi trọng Mạnh Ân cái đã. Nếu hắn không tỏ ra coi trọng Mạnh Ân, thì ắt người khác sẽ chẳng coi cậu ra gì. Nhưng nếu như hắn coi trọng Mạnh Ân, lẽ nào người khác còn dám khinh thường cậu? Mặc dù trước đây, việc Hàn Trọng Viễn thích đàn ông từng lan truyền sôi sục, nhưng dẫu sao cũng không có chứng cứ cụ thể, thậm chí tiền mạc cũng chẳng có phản ứng gì, vì thế rất nhiều người đều không tin. Tiết Văn Bác chính là một trong số đó, cho đến khi chính miệng Hàn Trọng Viễn thừa nhận. Chú, Tiết Văn Bác kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn. Thẩm Hòa Thái không kể chuyện của Mạnh Ân cho những người khác, vẫn trông mong Hàn Trọng Viễn có thể quay đầu lại là bờ. Nhưng lúc này đây, cũng chỉ đành cười mấy tiếng giúp Hàn Trọng Viễn làm dịu bầu không khí. Hàn Trọng Viễn, sao ông không đưa Mạnh Ân đến? Cậu ấy phải học. Gương mặt Hàn Trọng Viễn tràn đầy nghiêm túc. Nhất thời mọi người lại rơi vào im lặng. Ngay chính bản thân Hàn Trọng Viễn cũng không đi học, thế mà tình nhân nhỏ đó của hắn còn học nữa. Với cả Hàn Trọng Viễn bây giờ, cứ như thể đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác trước. Hàn Trọng Viễn, hồi trước không phải cậu thích Lịch Tiếu Tiếu à? Sao tự dưng lại đổi sang con trai? Một cô gái lên tiếng hỏi, trước giờ cô vẫn thích Hàn Trọng Viễn, xưa kia khi tình địch là Lịch Tiếu Tiếu thì cô cảm thấy mình không có hy vọng nên không nói ra. Nào ngờ bây giờ tình địch lại biến thành con trai rồi. Vì sao cô lại nảy sinh cảm giác mình càng không có hy vọng cơ chứ? Bây giờ tôi chỉ thích mình Mạnh Ân thôi. Hàn Trọng Viễn nói một cách trịnh trọng. Lời hứa hẹn của một người ở tuổi như hắn, nói ra đều không thể tin, nhưng chẳng biết tại sao, bấy giờ những người nghe lời hắn nói đều bất giác muốn tin tưởng. Cô nàng kia biểu môi, có thể coi là hoàn toàn từ bỏ Hàn Trọng Viễn. Gia cảnh cô khấm khá, so với việc thắt cổ trên cái cây là Hàn Trọng Viễn này, thà đi tìm người chiều chuộng mình còn hơn. Tuy biểu hiện của Hàn Trọng Viễn khiến mọi người hơi bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng, chủ đề như vậy vừa được gợi lên thì cũng có rất nhiều người bắt chuyện với Hàn Trọng Viễn. Mà khi bầu không khí vừa trở nên náo nhiệt, một lần nữa cửa phòng lại được mở ra. Tiết Văn Bác, nghe nói ông ở đây à? Một người bạn của Thẩm Hòa Thái và Thiệu Hồng Cẩn đi vào, mà Thiệu Hồng Cẩn vừa vào thì đã đi tìm Tiết Văn Bác. Tuổi tác của gã và Tiết Văn Bác chẳng hơn kém nhau là bao, quan hệ cũng khá thân thiết. Đối diện với đám Thẩm Hòa Thái, Hàn Trọng Viễn vẫn có thể giữ được nụ cười của mình, nhưng trông thấy Thiệu Hồng Cẩn thì ánh mắt hắn lập tức không còn nhiệt độ. Hàn Trọng Viễn nhìn thấy Thiệu Hồng Cẩn, tất nhiên Thiệu Hồng Cẩn cũng trông thấy Hàn Trọng Viễn. Trước đây trong tiệc sinh nhật của Hàn Hành Diễu, mấy lời mà Hàn Trọng Viễn nói từng khiến một khoảng thời gian sau Thiệu Hồng Cẩn mất tự nhiên khi gặp Hàn Hành Diễu. Nhưng gã hiểu Hàn Hành Diễu, biết Hàn Hành Diễu không phải loại người nói xấu sau lưng đó, hơn nữa thấy Hàn Hành Diễu đều tức đến đổ bệnh vì mấy lời của Hàn Trọng Viễn. Ấn tượng của gã với Hàn Trọng Viễn lại càng lúc càng xấu. Không ngờ Trọng Viễn cậu cũng ở đây. Bây giờ mọi người đều đi học, cậu thì sướng rồi, còn ra ngoài uống rượu hát hò nữa chứ. Thiệu Hồng Cẩn nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt hiện lên khinh thường. Hàn Trọng Viễn nắm trong tay những tài nguyên tốt nhất, thế mà chả biết quý trọng gì hết. Nghe nói anh lại thua lỗ hả? Hàn Trọng Viễn ngẩng đầu nhìn Thiệu Hồng Cẩn, Thiệu Hồng Cẩn không phải là người có khiếu kinh doanh, việc có thể kiếm lợi nhuận lớn trong tay người khác, thường thì đến tay gã sẽ thua lỗ. Còn tại sao thì? Dĩ nhiên là bởi hay tin lời nói phiến diện, cộng thêm não ngắn, còn thích tỏ ra tình nghĩa đi nuôi béo mấy con đĩa hút máu bám trên người gã nữa chứ. Mặt Thiệu Hồng Cẩn lập tức đỏ ửng. Nhà gã nhiều tiền, nhưng cũng chưa đến mức siêu nhiều, tất nhiên gã không thể thờ ơ khi thua lỗ được rồi. May sao còn có Hàn Hành Diễu. Nghĩ thế, Thiệu Hồng Cẩn lại càng bất mãn với Hàn Trọng Viễn, vẫn tốt hơn loại chỉ biết tiêu tiền như cậu. Dù tôi chỉ biết tiêu tiền, thì tiêu cũng là tiền của mình, sẽ không xin xỏ anh họ hay người khác. Hàn Trọng Viễn khẩy cười một tiếng. Cậu mà cũng biết kiếm tiền á. Mặt Thiệu Hồng Cẩn tỏ rõ không tin. Hàn Trọng Viễn chỉ cười, hết cách mà, mẹ tôi cho nhiều tiền quá, chỉ riêng lãi gửi ngân hàng tôi đã không tiêu hết rồi, mẹ còn bảo tôi mua ít cửa hàng nữa chứ. Anh họ, anh không phải người có khiếu kinh doanh, tôi thấy anh cũng đừng cố nữa, bỏ tiền mua mấy ngôi nhà mấy cửa hàng làm chủ thuê nhà là được. Còn lâu anh đây mới làm việc tầm thường như thế. Thiệu Hồng Cẩn cười lạnh đáp. Tôi chống mắt lên chờ xem. Hàn Trọng Viễn nói, hắn chỉ mong Thiệu Hồng Cẩn không làm loại chuyện tầm thường này. Phải biết đời trước, có thể xem bất động sản là nghề duy nhất kiếm ra tiền của Thiệu Hồng Cẩn. Sắc mặt Thiệu Hồng Cẩn đen kịt, vốn đã từ bỏ chuyện nhập cổ phần Duyên Mộng rồi, bấy giờ lại nảy sinh mấy phần tâm tư, muốn làm ra một ít thành tựu. Hàn Trọng Viễn mặc kệ gã nghĩ gì, hắn đã không muốn ngồi đây nữa, lập tức đứng dậy, nhìn những người đang ngồi xung quanh, mọi người, tôi đã bảo với người ở nhà là sẽ về sớm, giờ tôi đi đây, lần sau mọi người có việc thì cứ đến tìm tôi. Quen biết nhiều với những người này vẫn cần thiết lắm, ít nhất thì cũng có thể nắm bắt tin tức một cách nhanh nhạy. Mặc dù khi mới sống lại, ngoài Mạnh Ân và Tiền Mạc ra hắn không muốn để ý đến ai khác, nhưng bây giờ đã cải thiện hơn nhiều rồi. Hàn Trọng Viễn nói mấy câu xong thì đi luôn, có những lời này của hắn thì lẽ dĩ nhiên, người nào muốn kết thân cùng hắn sẽ liên lạc với hắn. Thẩm Hòa Thái đưa Hàn Trọng Viễn ra tận cửa, Trọng Viễn, hôm nay ông làm Thiệu Hồng Cẩn mất mặt như thế không sao chứ? Họ đều là dân làm ăn, nhưng nhà họ Thiệu còn làm quan. Xưa kia Thiệu Hồng Cẩn đến thì họ đều phải đem tiền đi cung phụng gã. Anh ta có thể làm được gì cơ chứ? Dù sao nhà họ Thiệu và nhà họ Hàn cũng là thông gia. Cũng đúng. Thẩm Hòa Thái vỗ vai Hàn Trọng Viễn một cái, tôi sắp đi học rồi, ông cũng tìm ít việc để làm đi. Ông yên tâm. Hàn Trọng Viễn đáp. Chắc chắn Duyên Mộng sẽ ngày càng phát triển, có lẽ bây giờ sẽ có người coi thường hắn, nhưng hắn tin 10 năm sau, sẽ chẳng ai là không biết. Chẳng ai là không hiểu. Hàn Trọng Viễn ra khỏi cửa, Mạnh Ân thì vẫn ngồi ở bàn học của mình đọc sách làm bài. Chỉ là dù vẫn tập trung như ngày thường, cậu lại không kìm được thỉnh thoảng xem giờ. Sinh nhật bạn cùng lớp họ ra ngoài hát hò, nghe nói phải hơn 10 giờ tối mới xong, không biết mấy giờ Hàn Trọng Viễn sẽ về. Chưa đến 9 giờ thì Hàn Trọng Viễn đã về rồi. Nếu không phải nơi đó cách khá xa thì đáng lẽ đã có thể về sớm hơn một chút. Anh khác. Em pha cho anh tách trà, rồi đi làm bánh trứng cho anh ăn đi. Hàn Trọng Viễn ngồi trên sofa, bày ra dáng vẻ đại gia. Mạnh Ân nhanh chóng pha trà, sau đó đi làm bánh trứng. Tất nhiên bánh trứng mà cậu làm không có hoa mỹ như ngoài quán, chỉ là đánh hai quả trứng gà, thêm ít bột mì vào quấy lên, sau đó cho vào chảo rán mà thôi. Độ dày không đều, thậm chí có mấy cái còn dính nhằng vào nhau, nhưng dù như vậy thì vẫn ăn được, dẫu sao cũng chín hết rồi. Tất nhiên, có thể xem như hôm nay cậu tích thêm được ít kinh nghiệm mới. Xào trứng gà thịt băm với rau cải muối ớt và hành lên, thêm ít tương đậu ớt và ít nước vào là có thể làm ra một tô tương trộn. Thịt và trứng gà bên trong đều rất ngon, bánh trứng chấm tương này chắc hương vị sẽ ngon lắm. Mạnh Ân vui vẻ bưng một tô tương đen ngòm lên. Thứ này không cần thêm muối và mì chính, vừa dễ làm mà còn rất ngon. Hàng Trọng Viễn gấp bánh trứng chấm tương ăn, thỉnh thoảng còn khều ít trứng gà bên trong tương ra, rất nhanh đã giải quyết xong một âu. Hừm, đúng là hương vị khá ngon, chỉ ít ngon hơn nhiều so với bánh bột chấm tương ăn mấy hôm trước. Chương 58, kết thân. Hàng Trọng Viễn đoán không sai, hắn vừa đi dự tiệc của Thẩm Hòa Thái một chuyến thì mấy hôm sau đã có người muốn kết thân liên lạc với hắn, mà Tiết Văn Bác chính là một trong số đó. Bố của Tiết Văn Bác mở khách sạn, chuỗi khách sạn trải dài khắp cả nước. Tất nhiên, đó là 7-8 năm sau, chứ bây giờ việc kinh doanh của họ chủ yếu vẫn là ở miền Nam. Tiết Văn Bác lớn hơn Hàng Trọng Viễn 5 tuổi, lúc này vừa tốt nghiệp đại học xong. Tính cách anh hào phóng, lại hết sức vui vẻ, có thể nói là giao du rộng rãi. Nếu không phải như thế thì khi trước, Thiệu Hồng Cẩn cũng chẳng đến gặp riêng anh. Với Hàng Trọng Viễn, ban đầu anh vừa không định thân cận nhưng cũng chẳng muốn đắc tội. Nhưng mà trước đây, một người có thể nói là bướng bỉnh như Hàng Trọng Viễn không hợp tính anh cho lắm, thì bây giờ lại khác. Vì thế mới sáng sớm, anh đã đặc biệt liên lạc với Hàng Trọng Viễn, hẹn hắn đi đánh gôn. Hàng Trọng Viễn biết tính tình mình chả đẹp để gì cho cam, nếu tụ họp với những người này thì có khi chưa nói được mấy câu đã đắc tội với người ta rồi, chẳng bằng ngay từ đầu không đồng ý tham gia cho xong. Vì thế vừa nhận được điện thoại của Tiết Văn Bác là hắn nói luôn, dạo này tôi bận làm một công ty nhỏ, sợ không có thời gian đi đánh gôn đâu. Ồ, công ty nhỏ. Không phải chú Bảo muốn làm chủ thuê nhà à? Tiết Văn Bác buồn cười hỏi. Thiệu Hồng Cẩn người đó, đơn giản là bị chiều chuộng quá mức. Tuy rằng vì nhà họ Thiệu nên anh vẫn luôn cung phụng người này, nhưng cũng không thích gã. Hôm qua thấy Hàng Trọng Viễn đá xéo khiến gã nghẹn lời còn cảm thấy hết sức vui vẻ. Anh cho là tôi sẽ chỉ đi làm một chủ thuê nhà thôi à? Thế anh có muốn lúc nào bạn bè cùng lứa cũng xem mình là con trai của Tiết Thành hay không? Hàng Trọng Viễn hỏi ngược lại. Tất nhiên không muốn. Tiết Văn Bác trả lời ngay, anh đã bắt đầu cân nhắc gây dựng sự nghiệp rồi đấy chứ. Thế thì có phải chúng ta nên tìm ít việc để làm hay không? Hàng Trọng Viễn từng bước dẫn dắt. Giao tình sinh ra từ việc ăn uống vui chơi cùng nhau, nào có thể nồng đậm bằng giao tình tạo thành khi cùng nhau phát triển sự nghiệp. Chuyện này còn cần chú dạy à? Tiết Văn Bác hơi bất mãn. Tất nhiên cậu Tiết không cần tôi dạy chuyện này, nhưng mà tôi có một ý kiến hay ở đây, cậu Tiết có muốn nghe thử không? Hàng Trọng Viễn vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa lật tài liệu trước mặt mình. Ý kiến gì? Tiết Văn Bác tò mò. Bây giờ máy tính đang phát triển hết sức nhanh chóng, người người mua máy tính, cà phê internet cũng đông nghịt, nhưng lại có ít game hay. Hàng Trọng Viễn cười một tiếng. Đúng là anh hùng thường chung chí hướng. Anh cũng nghĩ thế, cũng đã định thành lập công ty chuyên làm game online rồi. Giọng nói của Tiết Văn Bác toát lên hào hứng. Anh đã nung nấu ý định này từ khi học đại học, ngặt nổi mọi người xung quanh đều không đồng ý, cảm thấy anh suy nghĩ viển vông. Tất nhiên là Hàng Trọng Viễn biết ý định của Tiết Văn Bác. Trong ký ức hắn, Tiết Văn Bác làm game online một mạch hơn 20 năm, có thể nói là hết sức nghiêm túc. Chỉ tiếc mặc dù phát triển rất nhiều game, kiếm tiền lại chẳng được bao nhiêu, chỉ có thể xem là làm ăn nhỏ, anh muốn làm game, có ý tưởng nào hay ho không? Có đủ kỹ thuật viên không? Nghiên cứu tình huống kinh doanh một như thế nào? Một tình huống kinh doanh hay business case, điển cứu kinh doanh? Khụ khụ. Không phải anh đây vừa mới nảy ra ý tưởng thôi à? Tiết Văn Bác hơi xấu hổ, mặc dù anh muốn làm game, nhưng nói thật cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực này. Công nghệ tin học lại càng hạn hẹp, lúc chơi game sẽ dùng plugin hay. Hết cách mà, anh học đại học khoa quản trị kinh doanh chả liên quan gì đến máy tính cả. Mà anh cũng chẳng hề thích thú gì với ngôn ngữ lập trình C. Hay plugin, bộ phần mềm hỗ trợ để gia tăng những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn, thường được sử dụng trong các trình duyệt web để chơi video, quét virus, và hiển thị các loại tập tin mới. Ví dụ như Adobe Flash Player hay Quick Team. Làm game đúng là một ý tưởng rất hay, nhưng muốn làm ra game chất lượng thì phải có tiền, có người, có thời gian. Hơn nữa vất vả làm ra rồi, cũng chưa chắc dân mạng đã thích, việc này phải từ từ thực hiện mới được. Hàn Trọng Viễn nói, cậu Tiết có biết bây giờ game hot nhất trong nước là gì không? Tất nhiên là Truyền Kỳ và Kỳ Tích. Tiết Văn Bác đáp ngay, anh đã bỏ rất nhiều tiền vào trò đầu tiên, còn trò thứ hai, tuy thời gian chơi không dài, nhưng cảm thấy chơi hay hơn trò thứ nhất. Lại nói, anh muốn làm game, chính vì mong tương lai có thể dựa vào thân phận ông chủ của mình mà lấy được ít trang bị xịn có 102 trong game của mình, trở thành vô địch thiên hạ. Không sai, chính là hai trò này. Trong hai game này anh thấy trò nào có triển vọng phát triển tốt hơn? Hàn Trọng Viễn lại hỏi. Chắc là Kỳ Tích. Tiết Văn Bác nhanh chóng đưa ra đáp án. Kỳ Tích không phải sản phẩm game trong nước, mà là nước ngoài du nhập vào. Ắt hẳn đại lý ủy quyền phân phối game này có thể kiếm được khoản tiền lớn. Chú nói với anh nhiều như thế là muốn bảo anh nhập game nước ngoài à? Tiết Văn Bác lập tức bảo. Trước cứ nhập game nước ngoài, làm ủy quyền phân phối góp đủ vốn cái đã, rồi sau đó mới nghiên cứu game của mình. Hàn Trọng Viễn đưa ra phương hướng phát triển thích hợp hơn cả. Hắn nhớ có mấy game nước ngoài từng thịnh hành trong nước, thậm chí có người chỉ dựa vào ủy quyền phân phối game nước ngoài mà có thể chen chân vào top 100 người giàu nhất cả nước, làm để góp vốn thì đúng là không còn gì thích hợp hơn. Còn về sau này, bất cứ lúc nào họ cũng có thể làm ra game hay mặc dù hắn không thích chơi game, nhưng sau mười mấy năm ngày ngày đối diện với máy tính, cũng biết rất nhiều thông tin. Tiết Văn Bác thích nghiên cứu game của mình hơn, nhưng cũng biết đây chẳng phải chuyện một sớm một chiều, lập tức đồng ý với suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn. Cảm thấy nói chuyện qua điện thoại không rõ ràng, còn hẹn Hàn Trọng Viễn ra ngoài nói tiếp. Hàn Trọng Viễn cũng không từ chối, bèn hẹn gặp Tiết Văn Bác ở quán cà phê bên ngoài, định thuyết phục Tiết Văn Bác kéo thêm mấy người bạn cùng trang lứa nhập hội. Mình cũng chen thêm một chân vào, như thế, hẳn nhiên là mối quan hệ được mở rộng thêm. Tất nhiên hắn muốn hình thành nên mạng lưới quan hệ thì cũng không thể chỉ dựa vào việc này, còn phải dùng ít chiêu khác. Như giúp người lựa chọn hướng đầu tư, giúp người né tránh một ít khó khăn mà nhà họ sẽ gặp phải chẳng hạn. Không có ai là không thích tiền, dù có là tài phiệt đời hai thì cũng chả có ai sẽ chê tiền nhiều hết. Hàn Trọng Viễn cân nhắc tính toán của mình một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng này của mình, có lẽ còn có thể giao thiệp với nhiều người hơn cả. Không kể trước đây hắn dùng chuyện của Lý Mẫn Học và kỹ thuật máy tính để kết thân với nhà họ Lý, chắc chắn đem lại rất nhiều tiền, thậm chí nếu hắn cho đối phương lợi ích còn lớn hơn 5% cổ phần kia của Hàn Thị mang lại, thì 100% là họ sẽ đứng về phía hắn. Hắn sẽ không phân chia Duyên Mộng. Nhưng trên đời này, đâu chỉ có mình Duyên Mộng là có thể kiếm ra tiền. Hàn Trọng Viễn vừa cân nhắc, vừa sắp xếp đồ đạc để đi đến chỗ hẹn. Hồi nãy Đàm Phi Dược nghe lõm được một ít, bèn hỏi ngay, cậu có bạn muốn ủy quyền phân phối game nước ngoài à? Cần tôi giới thiệu vài trò không? Tất nhiên là cần. Hàn Trọng Viễn đáp, lại nhìn Trịnh Kỳ đang vừa đắp mặt nạ vừa lướt tay trên bàn phím ở bên cạnh, cần cả kỹ thuật viên nữa. Tôi đã tìm giúp cậu cả đống người rồi. Còn muốn tìm nữa á? Trịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, có cảm giác mình đã lên phải thuyền cướp. Anh tìm người hộ, rồi đầu tư ít tiền vào thì cũng có thể giữ một số cổ phần. Hàn Trọng Viễn nói. Tôi sẽ tìm người hộ, cổ phần thì thôi đi, tôi lười giữ lắm. Trịnh Kỳ đáp, làm cổ đông thì thế nào cũng phải quan tâm đủ thứ việc. Kỹ thuật máy tính của y tốt, khéo lại sẽ bị điều động tách khỏi Đàm Phi Dược ấy chứ. Y chả thích thế, dù sao y cũng đâu thiếu tiền. Anh không muốn mình có một chút sự nghiệp nào hay sao? Không quan tâm, bây giờ tôi còn chơi được mấy năm, chứ vài năm nữa khéo lại phải quay về chuẩn bị tiếp quản gia nghiệp. Trịnh Kỳ đáp, dù thoạt nhìn y chính là loại con nhà gia thế, nhưng cũng có kế hoạch với tương lai của mình, bây giờ y còn có thể trông chơi, nhưng vài năm nữa thì sẽ phải quay về. Đàm Phi Dược đã chắc chắn về tâm tư của Trịnh Kỳ, nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Một là vì hắn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình với Trịnh Kỳ, một là vì hắn lo Trịnh Kỳ sẽ không thể ở bên mình mãi. Bây giờ nghe được lời này của Trịnh Kỳ, trong lòng hắn kinh hãi, thấy hơi may mắn vì khi trước chưa nói gì hết, Trịnh Kỳ quay về tiếp quản gia nghiệp, đến lúc đó hắn sẽ phải làm gì đây? Anh định quay về tiếp quản gia nghiệp à? Hàn Trọng Viễn vô thức hỏi, bởi bố của Trịnh Kỳ không hề có ý định giao gia nghiệp cho Trịnh Kỳ. Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới phát hiện là mình đã quên không nhắc nhở Trịnh Kỳ về chuyện ấy. Trịnh Kỳ không hề hay biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn, lại giống Đàm Phi Dược, nghĩ không biết phải làm sao với tình cảm của cả hai. Đúng, tôi định quay về tiếp quản gia nghiệp. Nhưng mà tôi thấy tiềm năng phát triển bất động sản ở cảng thành bên kia có hạn, công ty hoàn toàn có thể dời đến thành phố S này để phát triển, tới lúc đó chúng ta có thể đặt chung một tòa nhà làm việc. Y vừa nói vừa nhìn Đàm Phi Dược một cái, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường ai ai cũng biết. Hàn Trọng Viễn nhìn dáng vẻ này của Trịnh Kỳ, cũng không biết nên nói gì. Hắn định sau khi về sẽ gửi mail ngay cho Trịnh Kỳ, nói cho Trịnh Kỳ biết chuyện bên ngoài của bố y, để sau cùng Trịnh Kỳ không bị con riêng đoạt đi tất cả. Hàn Trọng Viễn suy nghĩ rất nhiều, Trịnh Kỳ thì còn đang bận tỏ ra trung trinh, lại nói, cảng thành bên kia đều thích hôn nhân sắp đặt, nhưng mà tôi chả thích, mai này tôi sẽ chỉ kết hôn với người mình thích mà thôi. Trịnh Kỳ lại nhìn Đàm Phi Dược cũng nhìn y, cậu có chắc bố mẹ cậu đồng ý cho cậu kết hôn với người cậu thích không? Trước giờ bố mẹ hắn vẫn ở nước ngoài, tiếp nhận rất nhiều tư tưởng mới, lại có mấy đứa con liền nên cũng không để tâm đến chuyện của hắn lắm. Hắn không có cô bạn gái nào, họ chẳng hề hỏi han. Nếu hắn mà dẫn bạn trai về, dù họ có bất mãn thì e cũng chẳng phản đối kịch liệt. Nhưng Trịnh Kỳ thì khác. Ban đầu dù họ không vui, nhưng tôi kiên trì thì họ cũng hết cách. Trịnh Kỳ đáp, lần này y ra ngoài là bỏ nhà đi, mà trước khi bỏ nhà đi, y đã cầm ô út tính hướng của mình trước mặt bố mẹ, còn khóc một trận nữa. Nói với họ rằng mình xin lỗi công ơn nuôi dưỡng của họ, đắp nặng bản thân thành một người bị hại. Có lẽ vì trước khi bỏ đi y khóc kinh quá, sau này mẹ y liên lạc với y, vừa nhắc đến vấn đề tính hướng thì y lại ra sức tự trì chiết rằng mình vẫn chưa tìm được bạn trai. Lúc ấy thái độ của mẹ y đã sớm trở nên mềm mỏng, thậm chí còn bắt đầu tìm người mang thai hộ cho y ở nước ngoài nữa. Trịnh Kỳ nói một cách chắc chắn, Đàm Phi Dược còn muốn hỏi thêm, lại lo hỏi lộ liễu quá thì sẽ khiến Trịnh Kỳ càng gần gũi với mình hơn, chỉ đành kiềm chế không lên tiếng, sau đó bắt đầu lên máy chạy bộ ở bên cạnh để chạy. Trước đây hắn không thèm để ý đến vóc dáng của mình, nhưng thấy dáng vẻ của Trịnh Kỳ mặc đồ có gầy cởi đồ có eo, dẫu sao hắn vẫn hơi không cam tâm, chỉ đành bắt đầu luyện tập. Hàn Trọng Viễn và Tiết Văn Bác nói chuyện rất vui vẻ. Tiết Văn Bác nghe một ít ý tưởng của Hàn Trọng Viễn về game xong, lại càng nhìn Hàn Trọng Viễn với cặp mắt khác xưa. Một hơi uống cạn tách cà phê thứ năm của mình, Tiết Văn Bác nói ngay, Trọng Viễn, chúng ta cứ làm thế là được rồi. Uống cà phê đắng miệng, hay là chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi? Tiết Văn Bác đã uống một bụng cà phê rồi, nhưng tách cà phê trước mặt Hàn Trọng Viễn thì vẫn còn nguyên. Nhìn sắc trời một lát, Hàn Trọng Viễn lắc đầu, tôi phải về nhà ăn cơm. Lẽ nào Tiền Tổng còn quản thúc cả việc đi lại của chú nữa à? Tiết Văn Bác tò mò hỏi. Tất nhiên là không, nhưng mà bạn trai tôi đang đợi tôi về ăn cơm. Hàn Trọng Viễn khẽ mỉm cười. Chú đối xử với cậu bạn trai kia tốt thật đấy, không sợ cậu ta không thích chú mà chỉ thích tiền của chú thôi à? Tiết Văn Bác lại hỏi, trai gái bên cạnh những người như họ, rất nhiều người đều chỉ vì tiền. Không khéo cậu bạn trai của Hàn Trọng Viễn cũng là một trong số đó. Cũng chả biết tại sao Hàn Trọng Viễn lại coi trọng bạn trai của hắn như thế nữa. Cậu ấy không quan tâm đến tiền của tôi đâu. Hơn nữa dù cậu ấy có thích tiền của tôi thì đã sao? Chỉ cần cậu ấy không rời khỏi tôi là được. Hàn Trọng Viễn đáp. Hắn biết tâm ý của Mạnh Ân, chỉ là dù biết đấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy trong lòng không yên, chỉ hận không thể nắm Mạnh Ân trong lòng bàn tay, từng giờ từng phút mang theo bên mình. Thế này đúng là tình thánh luôn rồi. Tiết Văn Bác kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn, lại không kìm được cân nhắc tầm quan trọng cậu bạn trai đó của Hàn Trọng Viễn. Cho dù cậu bạn trai đó là hồ ly tinh thật, thì Hàn Trọng Viễn coi trọng cậu ta như thế, nhất định anh cũng phải để ý một chút. Tương lai thế nào không ai có thể biết được. Sau lần Hàn Trọng Viễn gặp Tiết Văn Bác thì lại lần lượt gặp gỡ những người khác, còn tham gia một buổi tụ họp do Tiết Văn Bác tổ chức, nhưng cũng không chơi bời gì với những người này cả. Thậm chí còn chẳng hề động đến đồ ăn ngoài quán, lần nào cũng nói xong chuyện là đi ngay. Tất nhiên đám Tiết Văn Bác không biết khi ấy đầu óc Hàn Trọng Viễn có vấn đề. Thấy lần nào đến nhà hàng, Hàn Trọng Viễn cũng muốn về nhà ăn cơm thì chỉ cho là cậu bạn trai đó của hắn sở hữu tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh. Hồi trước ở căng tin trường, Hàn Trọng Viễn cũng ăn rất vui vẻ mà, bây giờ ngay cả đồ ăn ngon thế này cũng coi thường, dám chắc trong nhà có đồ ăn ngon hơn rồi. Lúc này, một thanh niên trước đây có quan hệ khá tốt với Thẩm Hòa Thái và Hàn Trọng Viễn cực kỳ cảm thán. Quả nhiên, con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày. Đàn ông nhớ đến đồ ăn trong nhà thì tự khắc sẽ muốn về nhà thôi. Cô gái từng cảm nắng Hàn Trọng Viễn có vẻ đăm chiêu. Lâm ớt, em đang định đi luyện tay nghề nấu nướng đấy hả? Kể cũng đúng, với bản lĩnh rang cơm trứng mà cho gạo vào của em, thì có khi mai sau chồng em chả dám về nhà ấy chứ. Tiết Văn Bác cười trêu. Cô gái kia lớn hơn Hàn Trọng Viễn 2 tuổi, hồi đi học là người cao nhất khóa, tên Lâm Lan Kiều, biệt danh Lâm ớt, là con nhà gia giáo. Ngành giáo dục của thành phố S đâu đâu cũng là người nhà của cô. Bố cô thì mở đủ loại trường tư từ mẫu giáo cho đến trung học, không chỉ có học vấn mà còn có tiền. Gia đình cô quản lý cô rất nghiêm khắc, vốn dĩ cô không thể tụ tập với đám Tiết Văn Bác, nhưng ngặt nổi suốt mười mấy năm cô đã làm con gái ngoan đủ rồi, vài năm nay bắt đầu phản nghịch, không chịu nghe lời của người nhà nữa. Bố mẹ Lâm Lan Kiều chỉ có mình cô là con gái, tuy ban đầu rất giận vì cô phản nghịch, nhưng qua thời gian cũng dần chấp nhận. Dẫu sao cái gọi là phản nghịch của Lâm Lan Kiều, cùng lắm chỉ là không còn đi đi về về giữa hai nơi là nhà và trường nữa, mà thích ra ngoài chơi và kết bạn mà thôi. Tóm lại không làm chuyện phạm pháp, thành tích cũng không giảm sút, lúc trước thi đại học còn đổ tận mấy trường danh tiếng hàng đầu ở thành phố S nữa kìa. Tất nhiên, thấy cô chọn học ngành y với quyết tâm trở thành một bác sĩ ngoại khoa, cũng không khỏi khiến người cha muốn hướng cô vào ngành giáo dục nổi trận lôi đình. Tiết Văn Bác, anh muốn chết đúng không? Vừa hay trong túi của Lâm Lan Kiều có mang theo dao phẫu thuật lấy ở chỗ đàn chị, lập tức móc ra quơ, tỏ vẻ uy hiếp. Chẳng biết từ bao giờ, cô nàng nhẹ nhàng lúc nào cũng cười không hé răng đã biến mất không còn tung tích, bây giờ chỉ còn lại một em gái bạo lực. Tiết Văn Bác đau khổ nhìn Lâm Lan Kiều một cái, không dám lấy vụ Lâm Lan Kiều từng nướng thịt thành cục than đen xì lần trước nữa ra giễu cợt nữa. Mà Hàn Trọng Viễn vừa về đến nhà, bắt đầu ăn đồ ăn mà người khác cho là Mạnh Ân có tài nghệ tuyệt đỉnh nấu ra. Niềng niễng thái sợi xào, cải thì xào, cộng thêm thịt gà trắng và canh là nước luộc thịt gà trắng, Mạnh Ân lại đánh thêm 2 quả trứng, nấu một bát canh trứng mỡ gà nổi lên bền. Chương 59, nhắc nhở. Hàn Trọng Viễn không để tâm đồ ăn nhiều hay ít, vừa ngồi xuống là ăn ngay. Canh trứng gà cũng uống nửa bát, ăn xong thì nhìn Mạnh Ân dọn dẹp. Mạnh Ân ăn uống rất tiết kiệm nên hắn bèn đưa ra quy định là không được ăn đồ đã để qua đêm, đến giờ lúc nào Mạnh Ân cũng ngoan ngoãn ăn sạch tất cả thức ăn. Em không ăn được nhiều thịt gà trắng thế này đâu, thịt gà với canh gà còn thừa ngày mai nấu mì gà được không? Mạnh Ân nấu nửa con gà, vì gà hơi bự nên hai người ăn được một nửa, còn thừa một nửa. Được. Hàn Trọng Viễn gật đầu, lại bảo, sau này trước khi nấu gà thì em xé hết da gà ra, mỡ gà cũng lọc hết đi. Anh không thích ăn da gà. Có thể để em ăn. Mạnh Ân lập tức nói, da gà rất ngon, bỏ đi thì tiếc lắm. Dù sao cậu cũng không ngại ăn thứ mà Hàn Trọng Viễn không thích. Ăn da gà không tốt cho sức khỏe. Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, chỉ vào bát canh bên cạnh, anh nói bỏ là bỏ, lần sau đừng nấu canh gà đầy mỡ như thế nữa. Dù rằng cảm thấy một ít mỡ sẽ làm hương vị ngon hơn, nhưng nghe Hàn Trọng Viễn nói ăn vào không tốt cho sức khỏe thì Mạnh Ân lại đồng ý ngay, còn quyết định sau này trước khi hầm gà sẽ phải xé hết những chỗ da dày đi. Như cổ gà chẳng hạn, lớp da ở trên đó nhất quyết không thể giữ lại. Ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng ăn cơm cậu nấu, dù thế nào thì cậu cũng không thể nấu những món không tốt, làm hại đến sức khỏe của Hàn Trọng Viễn. Sau khi đạt được sự thống nhất trong vấn đề ăn gà, Mạnh Ân vào bếp rửa bát, Hàn Trọng Viễn thì vào phòng sách bật máy tính lên. Bật máy tính xong thì theo thói quen, Hàn Trọng Viễn sẽ mở hòm mail ra, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau khi mở hòm mail mình thường dùng ra, hắn hơi đăm chiêu, lại mở một hòm mail khác. Hòm mail kia là hắn mới đăng ký, chưa từng làm gì khác, chỉ gửi cho Trịnh Kỳ một bức mail nặc danh nói chuyện của bố Trịnh Kỳ. Sau khi gửi xong, lo Trịnh Kỳ dựa vào bản lĩnh hacker của y sẽ phát hiện được gì đó, hắn còn một tháng không đăng nhập. Thời gian đã qua rất lâu, hôm nay thì hắn có thể xem phản ứng của Trịnh Kỳ rồi. Chuyện nhà họ Trịnh ở Cảng Thành, Hàn Trọng Viễn không hiểu nhiều nên chỉ cho Trịnh Kỳ biết bố y có con riêng ở bên ngoài, để y chú ý mà hiện tại email này đã có reply rồi, trả lời chỉ có 3 chữ, anh là ai? Hàn Trọng Viễn không định trả lời Trịnh Kỳ, lập tức đóng hộp thư, sau đó lại dùng phần mềm chat liên lạc với những người khác một lúc. Hàn Trọng Viễn gửi mail chỉ vì không muốn Trịnh Kỳ bị lừa mà chẳng hề hay biết. Chứ thật ra cũng không để tâm chuyện của Trịnh Kỳ lắm. vì thế cũng hoàn toàn không biết bức mail hắn gửi cho Trịnh Kỳ mang đến biến động lớn tới mức nào. Lúc Trịnh Kỳ mới nhận được mail thì chỉ tưởng là người khác đùa dai, dẫu sao tình cảm của bố mẹ y vẫn rất thắm thiết, trong mail còn chẳng nói rõ ràng chuyện liên quan đến con riêng của bố y. Nhưng dù như vậy thì khi liên lạc với mẹ mình, y vẫn coi như đây là chuyện cười mà kể cho mẹ y nghe, sau đó phát hiện phản ứng của mẹ y có gì đó không đúng lắm. Hóa ra khoảng thời gian trước, sau khi y nói rõ tính hướng của mình rồi bỏ nhà đi, thời gian bố y về nhà càng ngày càng ít. Ban đầu mẹ y chỉ cho là bố y tìm tình nhân bên ngoài, vì vấn đề tình hướng của y mà không tiện mâu thuẫn với bố y, nên không quan tâm. Nếu như có con riêng thật, mẹ Trịnh Kỳ lập tức quyết định phải điều tra chồng mình cẩn thận một phen. Bây giờ thì đã điều tra xong hết rồi. Hôm sau là thứ Bảy, trường Mạnh Ân chỉ học nửa ngày, tâm trạng học sinh trong lớp không khỏi lâng lâng, mong ngóng về nhà, cũng chỉ có Mạnh Ân là còn chăm chú làm bài tập. Trường giao bài tập càng ngày càng nhiều, sau khi về nhà Mạnh Ân còn phải nấu cơm làm việc nhà, thi thoảng thường không làm hết bài tập. Nếu không phải bình thường cậu tận dụng từng phút học tập ở trường, cuối tuần lại rất siêng năng, chỉ e thành tích đã giảm sút. Sáng sớm đã nấu cơm trong nồi cơm điện, bên trên còn hấp mấy con cá đù vàng, sau khi về nhà Mạnh Ân rán trứng gà với hẹ, lại dùng niễn, mộc nhĩ và rau chân vịt nấu một bát canh là có thể dọn cơm. Hàn Trọng Viễn cũng về đến nhà. Cuối tuần này anh nghỉ, em có muốn ra ngoài chơi không? Ăn được mấy miếng? Hàn Trọng Viễn ngẩng đầu hỏi. Từ lúc đi làm, hắn chưa bao giờ được nghỉ hết. Ngay cả kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng đi bàn bạc công việc với đám Tiết Văn Bác, vốn không nghĩ đến chuyện dẫn Mạnh Ân ra ngoài chơi. Cho đến một tuần trước, Tề An An đưa ra kế hoạch tổ chức một chuyến du lịch cho công ty, hôm nay đều đưa mọi người đi chơi hết. Sau khi hắn ở chung với Mạnh Ân, ngoài cùng đi siêu thị ra thì chưa từng đưa Mạnh Ân đến nơi khác. Công ty tổ chức du lịch hắn không muốn đi, nhưng lại có thể tự mình đưa Mạnh Ân đi chơi. Không à, em còn chưa làm xong bài tập. Mạnh Ân thành thật nói. Trước khi vào năm 2 thì cậu vẫn định cuối tuần sẽ đến công ty của Hàn Trọng Viễn để giúp hắn, nhưng bây giờ phát hiện mình đã nghỉ nhiều rồi, cậu muốn giành học bổng, muốn thi được kết quả cao thì tối đa cuối tuần chỉ có thể đến chỗ Hàn Trọng Viễn nửa ngày, giúp dọn dẹp vệ sinh qua loa. Vậy anh kèm em làm bài. Hàn Trọng Viễn lập tức trả lời. Với hắn thì việc này thích hơn đi du lịch nhiều, ông Mạnh Ân trong lòng rồi giảng bài cho cậu, vừa nghĩ là đã khiến hắn cảm thấy hào hứng. Vâng. Mạnh Ân gật đầu ngay, hồi xưa thành tích của Hàn Trọng Viễn tốt như thế, chắc chắn những bài cậu không biết đều có thể được Hàn Trọng Viễn giải đáp. Sự thật chứng minh, Mạnh Ân lại nghĩ nhiều rồi. Tiếng Anh của Hàn Trọng Viễn rất giỏi, đọc sách gốc hay giao tiếp với người nước ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ngữ pháp thì đã quên gần hết, có thể làm đúng bài tập nhưng hoàn toàn không thể giải thích tại sao lại làm như vậy. Những môn xã hội khác thì càng khỏi phải nói, mà môn tự nhiên. Ngoài làm giáo viên ra, thì người nào tốt nghiệp trung học được 20 năm còn biết giải bài thi tổng hợp các môn tự nhiên thời trung học. Sau khi phát hiện mình hoàn toàn không dạy được cho Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn lặng lẽ vào phòng sách. Mạnh Ân nhìn bóng lưng Hàn Trọng Viễn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng Hàn Trọng Viễn thông minh như vậy, sao ngay cả bài tập thế này cũng không biết làm. Lẽ nào là bởi bây giờ hắn học nhiều thứ quá, nên đã quên những gì từng học trước đây. Nhớ đến những mã hóa mình nhìn mà chẳng hiểu gì trong máy tính của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lập tức nhận định mọi chuyện chính là như vậy. Khi Hàn Trọng Viễn đang ở nhà giúp Mạnh Ân làm bài tập thì nhân viên của Duyên Mộng đến một địa danh gần đó du lịch 2 ngày. Sau khi về nước, lúc nào Đàm Phi Dược cũng bận rộn làm trâu làm ngựa cho Hàn Trọng Viễn, vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bây giờ thì rất vui. Trong khi tâm trạng Trịnh Kỳ lại hơi bất ổn. Bây giờ là giữa tháng 10, thời tiết mát mẻ lại không lạnh lắm, chính là lúc khí hậu dễ chịu nhất, thời gian Trịnh Kỳ nhận được bức mail nặc danh kia cũng đã được một tháng. Ban đầu y không hề tin bố mình sẽ ngoại tình, nên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng đêm qua mẹ y liên lạc với y, lại nói cho y biết, đúng là bố của y có một đứa con riêng bên ngoài, hơn nữa tuổi tác không còn nhỏ nữa, khoảng thời gian này bố y vẫn luôn dạy bảo cho thằng bé kia. Chuyện này không chỉ có mẹ y không tiếp nhận được, y cũng không cách nào có thể tiếp nhận. Khi y vẫn tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc, thì hóa ra bố y đã sớm có một gia đình bên người khác. Nhọc công y trước đây còn vì tính hướng mình khác với người thường, không thể kết hôn sinh con, cùng lắm cũng chỉ có thể tìm người mang thai hộ mà mang đầy áy náy với bố, kết quả bố của y đã sớm có đứa con khác. Cậu sao vậy? Đàm Phi Dược khó hiểu nhìn Trịnh Kỳ. Tôi không sao. Trịnh Kỳ nhếch miệng, song trong mắt chẳng hề cười. Không muốn cười thì đừng cười. Đàm Phi Dược bảo, vốn định gặng hỏi, nhưng lại nghĩ mình chẳng có tư cách, rốt cuộc cũng không nói gì nhiều. Hắn có thiện cảm với Trịnh Kỳ, nhưng không cảm thấy mình xứng với Trịnh Kỳ, lại càng không cảm thấy người nhà Trịnh Kỳ sẽ chấp nhận cho mình và Trịnh Kỳ bên nhau, dứt khoát không bắt đầu nữa. Hắn chỉ là một trạch nam mê kỹ thuật, cho dù thích đàn ông, muốn tìm một bạn đời đồng tính, thì cũng nên tìm người nào hợp với mình. Chưa kể so với đàn ông, thật ra hắn càng thích phụ nữ hơn. Trịnh Kỳ không cười nữa. Lát sau thấy Đàm Phi Dược vẫn chẳng có phản ứng, lại không kìm được hỏi, cậu không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Nếu cậu muốn nói thì sẽ tự mình nói. Đàm Phi Dược đáp. Vốn dĩ Trịnh Kỳ định nói một ít tình hình trong nhà mình cho Đàm Phi Dược, tốt nhất có thể khiến Đàm Phi Dược thông cảm với mình, sau đó từ thương hóa yêu. Nhưng thấy bộ dáng tỉnh táo của Đàm Phi Dược, lại nhớ đến trước kia bố mình đối xử với mình tốt thế nào, lúc này lại không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ theo chân Đàm Phi Dược, cắm đầu leo núi. Trịnh Kỳ luôn chú tâm tập luyện, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh. Gần đây Đàm Phi Dược tập với y hơn một tháng, thể chất cũng tăng tiến lớn. Rất nhanh hai người đã bỏ xa những người khác ở sau lưng mà trèo lên trước nhất. Tề An An đổi đôi giày gót nhọn mà thường ngày thích đi thành đôi giày thể thao, thở hồng hộc leo lên. Xa xa thấy hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ càng đi càng xa đến hút tầm mắt, không kìm được vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trước kia khi còn theo Tiền Mạc, cô chẳng có ngày nào nhàn rỗi, nhưng sau khi theo Hàn Trọng Viễn thì còn tệ hại hơn. Dạo này không kể ngồi xuống là có thể ngủ được, cà phê uống bao nhiêu rồi mà còn thấy không đủ. Mình đúng là đang kiếm tiền bằng cả sinh mạng mà. Tiếc là dù biết mình nên bảo đảm giấc ngủ, tăng cường tập luyện, thì căn bản cũng chả có thời gian. Hơn nữa chính cô cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Đứng trong hàng ngũ những người sau cùng, Tề An An lau mồ hôi trên trán, nảy sinh xúc động muốn ngồi xuống nghỉ không leo lên nữa. Tề Tổng. Đúng lúc này, một người quen đến gần, tới trước mặt Tề An An, chính là Thiệu Hồng Cẩn vẫn luôn tâm niệm muốn nhập cổ phần Duyên Mộng. Cậu Thiệu có chuyện sao? Tề An An đứng thẳng dậy lướt nhanh qua quần áo của mình, sau khi chắc chắn không có gì bất ổn thì trưng ra một nụ cười. Không có, tôi đến đây chơi tình cờ gặp được Tề Tổng nên tới chào. Chúng ta đều muốn leo ngọn núi này, hay là đi chung đi? Thiệu Hồng Cẩn bảo. Tôi leo chậm lắm, cậu Thiệu không cần đi chung với tôi phí thời gian đâu. Tề An An nói ngay. Chậm một chút càng hay, thật ra tôi leo cũng chậm lắm. Thiệu Hồng Cẩn phất tay, gã đến đây để tìm Tề An An bàn chuyện làm ăn, cũng chả phải đến leo núi thật. Thiệu Hồng Cẩn là người Hàn Trọng Viễn ghét, nhưng Tề An An không hề ghét gã. Dù sao tướng tá gã anh tuấn, nói năng nhã nhặn, có rất ít điểm khiến người ta ghét. Nhưng lúc nghe Thiệu Hồng Cẩn nhắc đến chuyện nhập cổ phần lần nữa, cô vẫn âm ỉ cảm thấy hơi đau dạ dày. Cô đã từ chối rất nhiều lần rồi, sao người này vẫn không chịu từ bỏ chứ? Mấy đại thiếu gia này rảnh rỗi đến mức có thể dây dưa với cô tận một tháng cơ à? Tề Tổng, tôi thật lòng muốn nhập cổ phần mà. Tôi từng tìm hiểu về lĩnh vực Megapixel 4 và Megapixel 3 này, cảm thấy nó rất có thị trường, cũng biết Duyên Mộng rất có tiềm năng phát triển. Tin rằng nếu có tiền, có thể mở rộng quy mô của Duyên Mộng thì phân ngạch trên thị trường của nó sẽ không đến mức chỉ một chút ít như vậy. Thiệu Hồng Cẩn vừa nói đến lợi ích của việc mở rộng quy mô thì lại càng ra sức xúi dục Tề An An đưa Duyên Mộng ra thị trường để hồi tiền. Càng lúc Tề An An càng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, cậu Thiệu, công ty chúng tôi không thiếu tiền, hơn nữa dù có thiếu tiền thật, thì tôi cũng không thể làm chủ được. Cô không làm chủ được, vậy có thể mời người làm chủ gặp tôi bàn luận một chút. Thiệu Hồng Cẩn rất kiên trì, sau khi bị Hàn Trọng Viễn mỉa mai một trận trong câu lạc bộ kia, gã trở nên kiên định phải gây dựng được sự nghiệp tới độ cố chấp. Mà Duyên Mộng chính là một khởi đầu mà gã hết sức hài lòng. Qua một tháng này, tình hình phát triển của Duyên Mộng lại càng ngày càng tốt. Cậu Thiệu, xin cậu đừng làm khó người khác. Làm khó người khác? Tôi thấy vốn dĩ không phải tôi làm khó người khác, mà là các người không coi tôi ra gì thì có. Rốt cuộc Thiệu Hồng Cẩn không chịu được nữa, hôm nay tôi nói rõ ở đây, tôi muốn nhập cổ phần là coi trọng các người. Nếu ngay cả ông chủ của các người cũng không ra mặt mà cứ liên tiếp từ chối, thì đừng trách tôi không khách sáo. Cũng không biết trải qua tra xét thì Duyên Mộng còn có thể yên ổn từ đầu đến cuối được không đâu. Vốn dĩ Thiệu Hồng Cẩn cũng không định làm chuyện cậy thế hiếp người như vậy, nhưng thái độ của Tề An An lại chọc giận gã. Duyên Mộng chẳng qua chỉ là công ty do một đám sinh viên lập nghiệp làm ra thôi, gã muốn nhập cổ phần, muốn nâng đỡ chúng là vì để ý đến chúng, thế mà đám người ngày lại không biết điều quá mức. Đúng như Hàn Hành Diễu nói, gã cũng nên cho chúng xem thử mặt mũi gã một phen. Sau mấy lời này thì thiện cảm mà Tề An An dành cho Thiệu Hồng Cẩn bay sạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lời này của Thiệu Hồng Cẩn đã uy hiếp đúng chỗ. Cô tin chắc toàn bộ Duyên Mộng đều là chính quy hợp pháp. Nhưng nếu có người cố ý đến điều tra thì sau cùng, Duyên Mộng sẽ gặp rất nhiều phiền phức, ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa. Thiệu Hồng Cẩn uy hiếp một câu xong, bèn nói, Tề Tổng, cô nghĩ cho kỹ vào, tôi đợi tin cô. Vừa dứt lời, gã xoay người rời đi. Tề An An hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Hàn Trọng Viễn. Lúc nhận cuộc gọi của Tề An An, Hàn Trọng Viễn đang đọc sách giáo khoa của Mạnh Ân, định rảnh rỗi sẽ học thêm một ít. Sau khi nghe điện thoại của Tề An An, lại lập tức cau mày, anh ta nói thế thật sao? Hắn vẫn biết Thiệu Hồng Cẩn đang dây dưa Tề An An, nhưng lại không để tâm, chỉ cho là sớm muộn gì Thiệu Hồng Cẩn cũng sẽ từ bỏ. Không ngờ Thiệu Hồng Cẩn lại học được thói cậy thế hiếp người. Trước giờ cứ tưởng tuy Thiệu Hồng Cẩn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng là một người ngay thẳng nhiệt huyết có tình nghĩa, bây giờ xem ra trước kia hắn đã nhìn nhầm kẻ này rồi. Cũng đúng, nếu Thiệu Hồng Cẩn thật sự tốt như vậy, thì sao lại chẳng phân biệt nổi tốt xấu mà chống đối hắn? Đúng là cậu ta đã nói vậy. Chúng ta có cần tiết lộ quan hệ của cậu hay Tiền Tổng với Duyên Mộng, để cậu ta biết khó mà lui không? Tề An An hỏi. Nếu Thiệu Hồng Cẩn biết Duyên Mộng có quan hệ với Hàn Trọng Viễn hoặc Tiền Mạc thì chắc chắn sẽ không dây dưa nữa. Cô không cần nói chuyện này đâu, tôi có cách đối phó với anh ta. Hàn Trọng Viễn đáp. Người nhà họ Lý đã đến thành phố S rồi, hắn đi thăm hỏi hai lần, lại chủ động đề nghị giúp họ chơi cổ phiếu, khiến người nhà họ Lý càng có thiện cảm hơn với hắn. Đã như thế, thì việc gì hắn phải sợ Thiệu Hồng Cẩn cơ chứ? Nền móng của nhà họ Thiệu chủ yếu ở thành phố B, cũng chẳng có cách nào vươn tay đến thành phố S. Thiệu Hồng Cẩn muốn tạo áp lực cho Duyên Mộng thì không thể không tìm người nhà họ Lý giúp đỡ. Hàn Trọng Viễn cúp máy xong thì định sẽ đến nhà họ Lý một phen. Bên kia, đột nhiên Tề An An phát hiện chẳng biết từ khi nào, mình đã sắp leo đến đỉnh núi rồi, hai chân cũng đã bắt đầu run rẩy. Đỉnh núi vốn chẳng có gì đáng chơi đáng ngắm hết, rõ ràng cô nên nghỉ ngơi ở giữa sườn núi mới đúng. Tất cả là tại tên Thiệu Hồng Cẩn kia đi quá nhanh. Không lâu sau khi Hàn Trọng Viễn tìm người nhà họ Lý nói chuyện của Thiệu Hồng Cẩn, Thiệu Hồng Cẩn cũng tìm đến người nhà họ Lý. Nhà họ Thiệu và nhà họ Lý đều cưới người nhà họ Hàn, bình thường quan hệ khá tốt, vì thế Thiệu Hồng Cẩn tìm thẳng đến nhà họ Lý, nhờ nhà họ Lý giúp gây phiền phức cho một công ty nhỏ. Nhà họ Lý lại từ chối ngay tại chỗ. Chương 60, ly hôn. Nhà họ Lý đến thành phố S nhậm chức, là Lý Thành Phong con trai cả của Lý Nghị Nam. Người cha Lý Nghị Nam yêu quý Hàn Trọng Viễn, em trai Lý Thành Giang cũng đánh giá Hàn Trọng Viễn rất cao nên tất nhiên, Lý Thành Phong cực kỳ có thiện cảm với Hàn Trọng Viễn. Vì thế sau khi Hàn Trọng Viễn thẳng thắn bộc bạch mâu thuẫn với Thiệu Hồng Cẩn, anh lập tức đồng ý sẽ không ra tay với Duyên Mộng, còn bảo rằng sẽ che giấu tin tức Duyên Mộng thuộc về Hàn Trọng Viễn. Tất nhiên, Hàn Trọng Viễn cũng không để anh uổng công làm vậy. Sau khi anh đồng ý thì nói ngay rằng có thể giúp anh đầu tư, coi như đôi bên cùng có lợi. Hành Diễu, làm sao đây? Người của Duyên Mộng sống chết không chịu, Lý Thành Phong lại không chịu giúp, chỉ nói gì mà không thể làm việc phạm pháp. Thiệu Hồng Cẩn ra khỏi nhà của Lý Thành Phong nhậm chức ở thành phố S, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Hành Diễu. Thật ra ban đầu gã cũng không để tâm đến Duyên Mộng lắm. Sau này bị từ chối đến lần thứ hai, mới khơi dậy tâm lý phản nghịch, nhất định phải lấy vào tay mới chịu bỏ qua. Việc này thì có gì mà phạm pháp? Em không tin là trước kia anh ta chưa làm bao giờ. Hàn Hành Diễu không khỏi cau mày, họ chỉ định gây ít phiền phức nhỏ cho Duyên Mộng mà thôi, vốn là chuyện bé xíu, sao Lý Thành Phong lại không đồng ý cơ chứ? Anh thấy anh ta càng ngày càng nhát gan thì có. Thiệu Hồng Cẩn hừ lạnh một tiếng. Vì nhà họ Hàn nên nhà họ Lý cũng gần như họ Hàn với gã, có thể coi Lý Thành Phong là anh họ gã. Nhưng với ông anh họ lớn hơn 10 tuổi mà mặt nào cũng xuất sắc hơn gã, chuyên được lấy ra giáo dục gã này, gã chẳng có tí thiện cảm nào hết. Chưa chắc. Anh xem, liệu có phải đằng sau Duyên Mộng có người không? Bỗng nhiên Hàn Hành Diễu nghĩ đến gì đó. Đằng sau Duyên Mộng có người. Có thể có người nào mà ngay cả nhà họ Lý cũng sợ. Thiệu Hồng Cẩn không kìm được câu mày. Chưa chắc nhà họ Lý đã sợ, có lẽ chỉ là cảm thấy không cần giúp chúng ta đắc tội với người khác thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là hai nhân vật nhỏ bé. Hàn Hành Diệu thở dài. Nghe Hàn Hành Diệu nói hai người họ chỉ là nhân vật nhỏ bé, Thiệu Hồng Cẩn không khỏi càng tức giận hơn. Bấy giờ, Hàn Hành Diệu lại bảo, anh họ, tuy chúng ta không thể đầu tư vào Duyên Mộng, nhưng có thể mở một công ty tương tự như Duyên Mộng, anh có hứng thú không? Mặc dù Lý Thành Phong từ chối giúp đỡ khiến Hàn Hành Diệu không vui, nhưng cũng có thể hiểu được. Dẫu sao có giúp thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho Lý Thành Phong. Chỉ là dù thế, Hàn Hành Diệu cũng không muốn từ bỏ Duyên Mộng, hay nói cách khác là từ bỏ lập nghiệp. Dù sao tương lai Hàn Thị sẽ nằm trong tay y, nhưng chỉ dựa vào Hàn Thị thì y lo sẽ mãi mãi không thể sánh bằng Hàn Trọng Viễn, trừ khi y có thể gây dựng nên sự nghiệp khác. Mà dựa vào nghiên cứu mấy ngày nay của y, y cảm thấy dường như lĩnh vực điện tử khoa học kỹ thuật này có tiềm năng phát triển tốt nhất, hiển nhiên thành công của Duyên Mộng đã chứng minh điều này. Vốn dĩ y đã hơi hối hận vì không tự mình đi đầu tư mà để Thiệu Hồng Cẩn đi trước, bây giờ Duyên Mộng từ chối đầu tư, cũng chẳng coi là chuyện xấu. Duyên Mộng không cho họ nhập cổ phần thì sao? Chờ đến khi y thành lập công ty của chính mình, mai sau sẽ thu mua Duyên Mộng. Hàn Trọng Viễn không hề hay biết kẻ thù của mình đã đang nung nấu ý định thu mua công ty của mình. Hắn biết với tình huống hiện tại của mình thì không thể hủy hoại Hàn Thị được, nên đang tận lực nghĩ cách mở rộng Duyên Mộng, phát triển sản phẩm mới. Vào lúc máy học tập mà Duyên Mộng mới nghiên cứu được đưa vào sản xuất, rốt cuộc sản nghiệp của Mạnh Kiến Kim cũng bán đấu giá xong. Biết được tin này, gần như Trình Ninh Sang mừng đến phát khóc. Mạnh Kiến Kim vẫn chưa ly dị với Lý Thục Vân nên để đền bù cho Trình Ninh Sang, ông ta cho Trình Ninh Sang rất nhiều tiền. Mấy năm nay thấy con gái đã lớn, Trình Ninh Sang sẽ không thể rời khỏi ông ta còn sang tên hai căn hộ và ba cửa hàng cho Trình Ninh Sang. Nhưng bây giờ, dưới sự uy hiếp của mấy kẻ cho vay nặng lãi, Trình Ninh Sang đã bán tất cả những thứ này đi rồi, sinh sống càng lúc càng nghèo khó. Mạnh Kiến Kim đối đãi chả ra gì với Lý Thục Vân, nhưng lại rất tốt với Trình Ninh Sang. Hai chị em Mạnh Manh và Mạnh Hạo Bân càng chưa từng chịu khổ từ bé. Vì thế với họ, cuộc sống mấy hôm nay quả đúng là địa ngục. May sao, bây giờ rất nhanh thôi là họ có thể thoát khỏi địa ngục rồi. Mẹ, tài sản của bố có thể còn lại bao nhiêu? Mạnh Manh khó nén xúc động mà nhìn Trình Ninh Sang. Kiểu gì cũng có 3-4 triệu. Trình Ninh Sang đáp. Mảnh đất mà Mạnh Kiến Kim mua kia, giờ bán đi cũng được giá tương đương lúc trước. Tuy phải nộp rất nhiều tiền phạt, nhưng vẫn có thể còn lại rất nhiều. Ít như vậy thôi. Nhà chúng ta bán mấy hôm trước cũng chỉ được từng đó. Mạnh Manh không kìm được câu mày, nhà và cửa hàng của họ bán rất rẻ, nhưng cũng lấy được chừng ấy tiền. Đáng tiếc tất cả đều trả cho chủ vay nặng lãi hết rồi. Còn lại từng ấy đã là tốt lắm rồi. Trình Ninh Sang thở dài, trước đây họ mua mấy căn nhà kia rẻ biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ giá nhà ở thành phố S đều đã 6.000 một căn rồi, cửa hàng lại càng đắt hơn nữa. Có điều bà ta cầm tiền mua lại nhà và cửa hàng, sau đó dựa vào tiền cho thuê nhà thì cũng có thể sinh sống rồi. Trình Ninh Sang nghĩ đâu vào đấy, nhưng hiển nhiên mọi chuyện sẽ không tiến triển theo như tưởng tượng của bà ta. Mạnh Kiến Kim đã bắt đầu thi hành án rồi, nhưng tài sản thuộc về ông ta, trong hoàn cảnh quốc gia chưa tịch thu hoàn toàn thì ông ta vẫn có thể chi phối. Chỉ là ông ta vừa định giao tiền cho Trình Ninh Sang thì được báo cho biết là Lý Thục Vân muốn ly dị với ông ta. Ly dị? Mạnh Kiến Kim kinh hãi nhìn luật sư trước mặt mình, Lý Thục Vân muốn ly dị với ông ta. Đùa gì thế? Không sai, bà Lý Thục Vân muốn ly hôn với ông. Luật sư mang theo gương mặt đầy hòa nhã cười híp mắt, đẩy gọng kính trên sống mũi mình lên, tỏ ra rất dễ gần. Nhưng vị luật sư rất dễ gần này, không chỉ khiến Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân ly hôn, còn khiến Mạnh Kiến Kim trắng tay rời nhà. Mạnh Kiến Kim đang ngồi tù, Lý Thục Vân muốn ly hôn với ông ta sẽ nhận được sự ủng hộ của tòa án, lại thêm chứng cứ ngoại tình của Mạnh Kiến Kim cực kỳ dễ tìm, vì thế dù Mạnh Kiến Kim không đồng ý, thì hôn nhân của hai người cũng sẽ tan. Về tài sản, Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân kết hôn khi còn nghèo khó, thành ra, công ty của Mạnh Kiến Kim cũng chính là tài sản sau khi kết hôn, có một nửa thuộc về Lý Thục Vân. Nhưng hiển nhiên là luật sư không đồng ý chỉ lấy một nửa. Anh đưa ra rất nhiều chứng cứ, như Mạnh Kiến Kim phạm tội trùng hôn, ở chung với Trình Ninh Sang sinh được một trai một gái, như Mạnh Kiến Kim đem tài sản chung của gia đình sang tên cho Trình Ninh Sang chẳng hạn, yêu cầu tòa án phân chia tài sản một lần nữa. Trình Ninh Sang là nhân tình của Mạnh Kiến Kim, không thể có chuyện Lý Thục Vân đồng ý tặng Trình Ninh Sang tài sản chung của gia đình được. Tổ di dời tài sản tự khắc được thành lập, số tiền kia phải cho Lý Thục Vân ít nhất một nửa. Do Mạnh Kiến Kim còn là bên phạm phải sai lầm ngoại tình, nên khi phân chia tài sản, tòa án còn nghiêng về Lý Thục Vân nhiều hơn. Sau một màn tố tụng, tất cả tài sản đứng tên Mạnh Kiến Kim đều trở thành của Lý Thục Vân và Mạnh Ân. Đây còn là luật sư, hạ thủ lưu tình, niệm tình bây giờ trong tay Trình Ninh Sang không có tiền nên mới không ép bà ta phải trả lại tiền cho Mạnh Kiến Kim. Tuy tiền trong tay Trình Ninh Sang bị đám cho vay nặng lãi đoạt đi, nhưng căn bản bà ta không đưa ra được bằng chứng, chứng minh rằng bà ta trả tiền giúp Mạnh Kiến Kim. Lý Thục Vân đâu? Tôi muốn gặp bà ta. Mạnh Kiến Kim nhận được kết quả này, gần như sắp phát điên rồi. Con tiện nhân Lý Thục Vân kia, trước đây khi ông ta oai phong thì không chịu ly dị, bây giờ ông ta vừa sa sút thì lại muốn ly dị, thật không ra gì. Nếu biết trước thì khi xưa ông ta đã sớm ly hôn rồi. Trong lòng Mạnh Kiến Kim hận không chịu được, nhưng cũng biết bây giờ mình không thể náo loạn, lại muốn nói chuyện mềm mỏng với Lý Thục Vân. Trước giờ người đàn bà kia vẫn coi chồng như trời, dù có lúc gây rối ầm ĩ, nhưng vẫn nghe lời ông ta nhất. Ông ta dỗ dành một phen, chưa biết chừng còn có thể khiến bà ta trả lại ít tiền. Vụ kiện ly hôn này, từ đầu đến cuối Lý Thục Vân đều không xuất hiện, toàn quyền ủy thác cho luật sư đại diện của mình. Bây giờ, vị luật sư hòa nhã này tỏ ra cực kỳ có lỗi, Mạnh tiên sinh, rất xin lỗi, thân chủ của tôi cảm thấy vô cùng tức giận vì ông phạm tội trùng hôn, còn sinh ra một trai một gái nên đau lòng quá đỗi mà đổ bệnh rồi, không muốn gặp lại ông nữa. Mày nói năng linh tinh. Mạnh Kiến Kim cả giận nói. Chuyện của ông ta và Trình Ninh Sang, Lý Thục Vân đã biết từ mười mấy năm trước, có tức đến đổ bệnh bao giờ đâu. Tôi không hề nói dối, thân chủ của tôi vì muốn vạch rõ quan hệ với ông mà ngay cả tài sản ông di dời cũng không cần, thì sao có thể đến gặp ông được. Luật sư Trưng ra gương mặt tươi tắn, nói đến cuối còn thở dài một hơi, ác giả ác báo. Lý Thục Vân không cần tài sản di dời, là vì bà ta biết số tiền kia đã mất cả rồi chứ gì. Mạnh Kiến Kim nhớ đến chuyện trước đây Trình Ninh Sang nói, rằng ba mẹ con họ bị đòi nợ, còn phải bán nhà mà vô cùng ấy nấy, nhìn luật sư kia thì thần sắc cũng xấu đi. Lại không phát hiện khi ông ta đang trưng ra vẻ mặt hầm hầm này, biểu tình của những người ở bên cạnh ông ta cũng trở nên khinh thường. Kẻ này trốn thuế, lậu thuế, hối lộ thì cũng thôi đi, lại còn đối xử với người vợ từng đồng cam cộng khổ cùng mình như thế, đúng là vong ơn phụ nghĩa. Nhất thời, sức lực trên tay hai quản giáo đang giữ Mạnh Kiến Kim đều nặng thêm rất nhiều. Đau đớn trên cánh tay khiến Mạnh Kiến Kim tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng nhận ra chỗ không đúng, Lý Thục Vân sẽ không như vậy. Rốt cuộc mày do ai cử đến? Lý Thục Vân là một người đàn bà nhà quê 100%, dù có ở thành phố S 20 năm thì cũng không thay đổi được quan niệm của bà ta. Ngay cả đồn cảnh sát ở đâu bà ta cũng không biết, thì sao có thể biết mời luật sư ly hôn, còn lấy được nhiều bằng chứng như vậy cơ chứ? Trước đây vì chuyện xảy ra đột ngột, nên ông ta mới không nghĩ đến điều này, bây giờ bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó. Tôi có thể do ai cử đến đây? Ông ngoại tình bao che cho tình nhân và con riêng thì cũng thôi đi, lại còn dung túng con gái riêng hãm hại con trai trong giá thú, sao thân chủ của tôi có thể khoan nhượng cho được? Luật sư vẫn cười híp mắt, Mạnh Kiến Kim thì mặt mũi lại trắng bệch. Người khác nghe luật sư nói thì sẽ chỉ cho là vì con trai mình bị hại, nên Lý Thục Vân mới tỉnh ra. Nhưng Mạnh Kiến Kim lại nghe được ẩn ý, ông ta và Lý Mẫn Học quen nhau là vì Mạnh Manh giận Mạnh Ân sống tốt quá, nên muốn hại Mạnh Ân. Sau cùng kết quả là Mạnh Ân yên ổn, ông ta và Lý Mẫn Học đều gặp họa lao ngục. Trước đây Hàn Trọng Viễn uy hiếp ông ta xong thì cũng không có động tĩnh gì nữa, ông ta cứ thế mà chả thèm để thằng nhóc 17-18 tuổi này vào mắt, nhưng lúc này đây. Nhớ lại ánh mắt lạnh như băng của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên toàn thân Mạnh Kiến Kim run rẩy. Một câu cũng không nói nên lời. Lý Mẫn Học kia bị lộ tẩy một cách vô cùng kỳ lạ. Ông ta còn đang suy xét xem rốt cuộc người đó đã đắc tội ai, không ngờ lại đắc tội với Hàn Trọng Viễn. Mạnh Kiến Kim như thể gặp ma, luật sư mang gương mặt tươi tắn lại vỗ vai ông ta một cái, có điều tấm lòng của thân chủ tôi vẫn rộng rãi lắm, nên mới không kiện ông tội trùng hôn để ông phải thi hành án thêm 2 năm. Ông cố mà cải tạo để được khoan hồng giảm án, chờ mười mấy năm sau ra tù, thì cố mà làm người tốt đi. Trong mắt người khác, lời nói của luật sư đầy chân thành thấm thía, nhưng vào tai Mạnh Kiến Kim thì rõ ràng chính là uy hiếp. Ông ta cam chịu nhìn luật sư một cái, cúi đầu xuống. ông ta chỉ là một thương nhân bình thường, quả thật không đấu nổi với Hàn Trọng Viễn. Vì nghĩ đến an toàn của đám Trình Ninh Sang, ông ta phải bảo họ đừng đắc tội với Hàn Trọng Viễn nữa mới được. Nếu biết trước nghiệt tử Mạnh Ân kia có thể khiến Hàn Trọng Viễn coi trọng như thế thì xưa kia, ông ta sẽ chẳng bỏ mặc cậu như vậy. Nhất thời Mạnh Kiến Kim hối hận muôn phần, cũng bắt đầu giận Mạnh Manh, nếu không phải Mạnh Manh suốt ngày ra tay với Mạnh Ân thì sao ông ta có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Mạnh Kiến Kim bị đưa xuống, luật sư mang gương mặt tươi tắn cũng nhanh chóng rời đi. Mà không lâu sau, anh đã xuất hiện trước mặt Hàn Trọng Viễn, cậu Hàn, mọi chuyện đều giải quyết xong rồi. Ừ, không có gì bất ngờ chứ? Hàn Trọng Viễn hỏi. Không có, cũng đánh động chỗ Mạnh Kiến Kim rồi, ông ta sẽ thức thời thôi. Trần Cảnh Đường đáp. Anh là luật sư của Hoa Viễn, trước đây vì tuổi đời còn trẻ, lại mang gương mặt tươi tắn bẩm sinh nên chỉ có thể làm việc vặt cho đàn anh đàn chị. Không ngờ mấy tháng trước bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn đến đưa anh đi, còn đề ra mức lương cao để anh gia nhập Duyên Mộng. Hàn Trọng Viễn quả đúng là bá nhạc, một của anh, tất nhiên anh phải cố mà báo đáp. Chỉ là anh không ngờ vụ kiện đầu tiên Hàn Trọng Viễn giao cho anh, lại chẳng có liên quan gì đến Duyên Mộng, còn là vụ kiện ly dị mà anh chưa bao giờ tiếp nhận. Một bá nhạc, sống thời Xuân Thu, nổi tiếng có tài xem ngựa, là người có thể nhận ra thiên lý mã. Thời nay dùng để chỉ người biết phát hiện nhân tài, biết chiêu hiền đãi sĩ. May mà vụ kiện này rất dễ xử lý, điều duy nhất khó khăn chính là lừa phỉnh nguyên cáo. Khụ khụ, Lý Thục Vân đồng ý ly hôn, gần như tất cả đều do anh lừa phỉnh mà thành. Hơn nữa Lý Thục Vân còn không biết mình là nguyên cáo, chỉ cho là Mạnh Kiến Kim đến tòa khởi tố muốn ly dị với mình. Người phụ nữ mà ngay cả chữ cũng không nhận được bao nhiêu này, thật là dễ lừa quá. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Hàn Trọng Viễn lại hỏi. Tổng cộng 3.450.000 hai, cộng thêm một căn nhà của một phòng ngủ một phòng khách. Có lẽ trước kia từng trải qua nỗi khổ không nhà nên mấy năm trước, khi giá nhà cực kỳ rẻ, Mạnh Kiến Kim đã mua liền mấy căn. Ngoài cho Trình Ninh Sang và sau này bán đi để góp vốn ra, trên danh nghĩa vẫn còn một căn. Hay hơn 11 tỷ 200 triệu đồng. Anh đến chỗ Lý Thục Vân, lấy 450.000 ba mua nhà, bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế cho bà ta, 3 triệu còn lại thì chuyển vào tài khoản này. Hàn Trọng Viễn đưa ra một tài khoản. Ba hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Tôi đi làm ngay. Trần Cảnh Đường cũng không hỏi 3 triệu còn lại định dùng để làm gì, đáp ứng ngay lập tức.